Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta làm sao biết thành công không? Đều là chút chuyện cũ năm xưa, không đề ra cũng được. Nghe vậy nhất thời Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan giả bộ một bộ ta đã quên thần sắc tròn trề môi mặt phì lên hơi có chút ngượng đỏ, còn có một màn nhàn nhạt không dễ làm người ta phát giác ảm đạm, làm Trần Phi hơi ngẩn ra. Nói về ở nơi này lĩnh nam núi lớn chu vi ngàn dặm bên trong thế lực cường đại nhất theo thứ tự là Thiên Khuê Phường Thị Bạch Gia, Gương Sáng ven núi Thanh Khâu, Bắc Vực Khổ Hàn Kiếm Tông cùng với Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ có thể hổ báo đường đâu. Chẳng lẽ bọn họ không tính là, hắn đi theo đổi một đề tài nói, hổ báo đường. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan vậy tấm mập chế môi mặt tròn khẽ hơi trầm xuống một cái thần sắc có chút lạnh nghiêm túc mở miệng nói, bọn họ coi như là đặc biệt quy định. Không ít người theo bản năng đem bọn họ bài xích ở vòng bên ngoài. Nhưng không khỏi không thừa nhận, bọn họ. Hổ báo đường thực lực rất mạnh coi như là cùng bốn đại ẩn môn trong công nhận thực lực đệ nhất Khổ Hàn Kiếm Tông so sánh cũng khó phân như nhau. Nghe nói là tôn lão già kia đã bắt đầu đánh vào cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ, nếu là bị hắn may mắn thành công, chúng ta phi báo tình cảnh, sẽ đem đổi được càng khó khăn. Bên tai gào thét tuyệt bích đỉnh núi lăng liệt mà qua, mọi người nghe vậy cũng theo bản năng thần sắc trầm xuống, tim co rút nhanh. Dẫu sao từ rất sớm trước kia, bọn họ phi báo cùng hổ báo đường liền là không chết không thôi cục diện, hoàn toàn chưa có trở về toàn cục. Nhưng bây giờ bọn họ nhưng càng ngày càng mạnh. Nhất là cái đó được gọi là diệt tuyệt nhân tính, lạnh cả người máu lão gia, vốn là đã nguy hiểm tới cực điểm, chớ nói chi là nếu để cho hắn thành công đột phá đến cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ. Đó là cục diện, thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, vô luận là phía sau bọn họ mấy vị kia phi báo tinh anh thành viên, hoặc giả là đã thành công đột phá đến cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan, đều có chút lập tức ít hứng thú, trong lòng theo bản năng sinh ra một cổ nặng trĩu phân lượng, cảm giác có chút kiềm chế. Cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ. Chỉ có Trần Phi nghe vậy thần sắc hơi cổ quái khóe miệng kéo một cái tựa hồ có chút không ý nghĩ đến. Dẫu sao ở chỗ này trước hắn có thể vẫn luôn là cho rằng cái đó làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật diệt tuyệt nhân tính hạng người, nói ít chắc có một cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp thậm chí có thể chạm đến trong truyền thuyết tiên thiên đại tông sư trình độ. Lại không nghĩ rằng, hắn lại có thể ước chừng chỉ có cổ võ giả tiên thiên trung kỳ. Nếu thật là như vậy nói, vậy tựa hồ thật giống như vậy cũng không sao tốt kiêng kỵ. Dù sao lấy hắn nội tình và thực lực coi như là bỏ ra tọa vong kinh môn này mạnh nhất dựa vào tiên môn công pháp không nói. Chỉ cần hắn có thể tu luyện ra chín đạo tam dương chân hỏa kiếm khí, liền hoàn toàn có thể ở cổ võ giả tiên thiên trung kỳ, hay hoặc là luyện khí tầng 5 cảnh giới bên trong, hoàn toàn vô địch. Không nói những chuyện phiền lòng này. Bất quá tổng giáo quan, chúng ta lần này tham gia cái này giới lĩnh nam núi võ học đại hội còn có một chút cần phải chú ý, đó chính là Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ. Có thể nhưng vào lúc này Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan lại đột nhiên nói. Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ, một trong bốn đại ẩn môn. Vì sao, nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra một chút nói. Bọn họ cùng chúng ta phi báo có chút thù cũ, cho nên một mực cam thù chúng ta. Thậm chí ở 9 năm trước chúng ta phi báo có một vị phó giáo quan đồng chí, liền táng thân ở bọn họ Hóa Đao Ổ một vị nửa bước tiên thiên trưởng lão trên tay. Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan lạnh lùng nói. Chuyện này vẫn là bọn họ phi báo sỉ nhục và trong lòng đau, kể từ năm đó bọn họ có một vị phó giáo quan đồng chí ở trên trời Khuê Đỉnh bị Hóa Đao Ổ một vị nửa bước tiên thiên trưởng lão tìm được cớ chém chết tại chỗ, sau đó, bọn họ liền lại cũng không có đã tham gia này thịnh hội. Nhưng bây giờ bọn họ nhưng lại xuất hiện, tất nhiên không thiếu được muốn cùng vậy cam thù bọn họ Hóa Đao Ổ đối với. Để báo năm đó thù, Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ, bốn đại ẩn môn, xem ra lần này có được chơi, ồ trước mặt đó là cái gì? Nghe vậy Trần Phi híp mắt líu díu liền một tiếng, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi tinh mang lướt qua. Rồi sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn phía trước đỉnh núi nói. Đến chỗ rồi, nơi đó chính là Thiên Khuê đỉnh Thiên Khuê Phường Thị, Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan chỉ phía trước một nơi sương mù dày đặc vòng quanh đỉnh núi chậm rãi nói. Cặp kia theo bản năng hơi híp cặp mắt không lại hiện ra vẻ cảm thán. Vì nói đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới, có thể mỗi một lần tới đây, vậy vẫn sẽ không nhịn được theo bản năng cảm thấy rung động. Trận pháp, nhưng vào lúc này Trần Phi đột nhiên nói, tổng giáo quan ngươi biết. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó cặp kia tròn trề môi mập trên mặt cặp mắt không khỏi nổ bắn ra ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cũng còn chưa mở miệng giải thích Trần Phi giám đốc Trần giáo quan lại có thể cũng đã xem thấu. Hắn cũng biết trận pháp loại vật này tồn tại. Mặc dù trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng hắn vẫn là lập tức giải thích nói, nghe nói Thiên Khuê Phường Thị Bạch Gia tổ tiên chính là huyền môn mọi người, nhất là thân dài trận pháp. Cho nên Bạch Gia ở phương diện này hết sức được chân truyền, vô cùng là sở trường huyền môn trận pháp chi đạo, hết sức khó giải quyết. Có chút ý tứ. Nghe vậy may là Trần Phi cũng không nhịn được hơi hơi hí mắt đứng lên, gương mặt mặt không cảm giác không biết đang suy nghĩ gì. Sát theo, hắn đột nhiên đưa tay ra hướng về phía cách đó không xa núi kia đỉnh bắn ra ra một đạo kình khí, rồi sau đó vậy bị sương mù dày đặc vòng quanh đỉnh núi, giống như phạm vi nhỏ gặp gỡ dương xuân tuyết tan ra vậy, từ từ tan ra. Phân ra một cái có thể cung cấp 2-3 người đi sóng vai tiểu đạo kéo dài tới cuối. Cái này, đây là cái gì thủ đoạn? Thấy tình cảnh này, Vương Đại Sơn cùng những cái kia phi báo tinh anh thành viên trố mắt nhìn nhau thất kinh nói. Vậy không việc gì, chính là trận pháp à, được rồi, mau vào đi thôi, cái lối đi này duy trì không được bao lâu. Nghe vậy Trần Phi thuận miệng qua loa một câu lấy lệ, một mặt bình thản biến mất ở lối đi. Hắn lại còn hiểu trận pháp, nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan càng bị rung động rối tinh rối mù. Không nghĩ tới cái loại đó vật trong truyền thuyết Trần Phi cũng hiểu. Bất quá hắn vẫn là rõ ràng giờ phút này cũng không phải là trì hoãn thời điểm, chợt hướng sau lưng một đám phi báo thành viên ánh mắt báo cho biết một cái, liền một bước bước vào, bóng người biến mất ở đó cái bị tách ra sương mù dày đặc trong lối đi. Sát theo bọn họ đi tới một tòa khắp nơi trồng đầy kỳ hoa dị thảo xanh là yêu ớt thấp lùn thung lũng sau đó. Nên thung lũng ba mặt núi dựa duy nhất cửa vào chính là ở bọn họ gần đây bị sương mù dày đặc phong tỏa vậy vùng núi sườn núi. Thật đúng là có động thiên khác à? Nhìn trước mắt một màn này, cùng với cách đó không xa rộn ràng dòng người, Trần Phi hơi thở dài nói. Phải biết từ bên ngoài xem, cái này lĩnh nam núi lớn chỗ sâu Thiên Khuê đỉnh, hoàn toàn chính là dấu vết người hiếm thấy cấm khu tuyệt bích, lại không nghĩ rằng ở nơi này bán yêu đỉnh núi chỗ, vẫn còn như vậy có động thiên khác, cất giấu như vậy một tòa thế ngoại đào nguyên. Chiếm diện tích nói ít có gần 100 mẫu, bên trong xây dựng trước các loại kiểu tinh mỹ kiến trúc còn có không ít người ra ra vào vào, có ăn mặc hiện đại hóa phong cách quần áo, cũng có người ăn mặc cổ gió trang làm, như vậy cảnh tượng làm người ta nhìn hơi có như vậy chút cổ quái. Ngoài ra ở những nhà kia bày chỗ trung tâm nhất còn có một tòa 3 tầng lầu cung điện thức kiến trúc hùng vĩ, nên kiến trúc phía trước đất trống thì có một cái rất rộng quảng trường thanh chuyên, bên trong lại có thể có không ít người giống như là thế tục phố xá sầm uất đường phố tiểu thương phiến vậy, vây quanh nên quảng trường bày nổi lên tiểu hàng than. Trần Phi gặp chi nhất thời trước mắt sáng lên, nơi này chính là Thiên Khuê Phường Thị, vậy trước mặt quảng trường thanh chuyên khu vực coi là khu giao dịch sẽ có thật nhiều cổ võ giả trong vòng người mang các loại bảo bối tới đâu bán ra, tổng giáo quan người nếu là có hứng thú, không ngại đi xem. Bất quá nơi này phương thức giao dịch phần lớn là lấy vật đổi vật, chỉ có một số ít người nguyện ý tiếp nhận tiền. Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan chỉ phía trước nhất giới thiệu đứng lên. Còn có vậy trung tâm quảng trường cao nhất lớn nhất kiến trúc hùng vĩ, bị Thiên Khuê Phường Thị Bạch Gia đặt tên là Trời Khuê Các, là một tòa phòng đấu giá, mỗi một năm nơi này cũng biết cử hành 2 lần lớn hội đấu giá, giải thích vậy đều sẽ có rất nhiều bảo vật hiện thân. Hắn đi theo lại chỉ vậy cung điện bổ sung nói, lấy vật đổi vật, cái này ngược lại có chút phiền toái à. Nghe vậy Trần Phi sờ cả một cái, cảm giác có chút làm khó. Bởi vì bây giờ tay hắn bên trong tựa hồ cũng không có gì cầm xuất thủ bảo vật trừ tiền. Tổng giáo quan ngươi nếu là có vật gì cảm thấy hứng thú ta cái này còn có chút hàng lậu, vừa vặn mang trên người, ngươi nếu là không ngại có thể cầm đi ra ngoài dùng. Nghe vậy thấy vậy Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan trần chờ một chút đi theo từ quần áo trong túi sách lấy ra một khối hiện lên màu tím nhạt kim thiết vật. Tím văn đồng xanh, Trần Phi liếc mắt một cái vật kia, hơi kinh ngạc nói. Bởi vì vàng này thiết vật bất ngờ là trong tu chân giới cấp bậc thấp nhất vật liệu luyện khí tím văn đồng xanh. Đúng vậy. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan khẽ gật đầu, giải thích nói, đối với trong vòng người mà nói, vậy tương đối công nhận ngoại tệ mạnh tiền, chính là loại này trời sinh đất dưỡng cứng rắn kim loại, bởi vì có thể chế tạo ra sắc bén thần binh lợi khí, để cho bọn họ thực lực đại tăng. Còn có chính là các loại chân quý thảo dược huyền môn bảo vật thời xưa để lại võ học nội công, chiêu thức các loại. Nhưng ngay khi hắn nói tới chỗ này thời điểm, lại đột nhiên lời nói giật mình, rồi sau đó cặp kia hơi híp cặp mắt theo bản năng hướng một cái hướng khác lao đi, làm Trần Phi hơi ngẩn ra, đi theo vậy giống vậy hướng cái hướng kia nhìn tới. chỉ gặp ở đó dãy nhà một cái đường phố phương hướng, đang có một vị người mặc đồ trắng nhìn như thật cao thật to, thần sắc kiêu ngạo, mặt mũi âm lãnh trẻ tuổi nam tử, ước chừng 27-28 tuổi từ đường phố khúc quanh đi ra, bên người đi theo hai vị vóc người quần áo cũng vô cùng là cay cô gái trẻ tuổi, bị hắn một tay ôm một cái, một bên cười đều một bên trêu chọc. Mà ở sau lưng hắn thì đi theo hai vị dung mạo cơ hồ giống nhau như đúc to vài ông già áo gai, cả người trên dưới thậm chí trên mặt da thịt cũng làm khô như chết vỏ cây vậy, cúi đầu, đi bộ dáng vẻ run rẩy, lại để cho người khó hiểu cảm giác được một cổ lăng liệt. Nhìn dáng dấp hẳn là vị kia quần áo trắng trẻ tuổi chàng trai người bảo hộ. Vương giáo quan ngươi biết, Trần Phi Hiếu kỳ nói ừ. Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển trở về nói, là Thiên Khuê phường thị Bạch gia thế hệ này truyền nhân, thật giống như tên gì Bạch Bạch Bân. 3 tháng trước ta từng theo hắn đã giao thủ, khi đó, hắn thật giống như mới vừa bước vào nửa bước tiên thiên cảnh đi. Ở hôm nay trong võ lâm, hắn tên chữ rất vang. Không tới 30 tuổi nửa bước tiên thiên. Vậy cũng quả thật gọi là lợi hại. Nghe vậy Trần Phi híp mắt cười một tiếng, hiển nhiên là không làm sao để ý thành tựu chúng ta phương Nam võ lâm 3 năm một lần nhất đại thịnh hội cũng không biết có thể ở cái này thấy nhiều ít trẻ tuổi đồng lứa chân chính đứng đầu người, hay hoặc là thế hệ trước mạnh hơn người. Thật là làm người ta mong đợi à? Trần Phi sát theo lại lầm bầm lầu bầu một tiếng, rồi sau đó khóe miệng hơi cong lại móc một cái, phất phất tay, cười hướng vậy lần thứ tiết so Thiên Khuê phường thị dãy nhà đi tới. Mà đi theo sau lưng hắn Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan các người, vậy lập tức nhanh chóng đi theo lên khí. Bước vào trong đó. Thành tựu lĩnh nam bên trong núi lớn có mặt mũi bá chủ cấp bậc 1 trong 4 đại ẩn môn, lại thêm tới 3 năm một lần lĩnh nam núi võ học đại học đem ở nơi này Thiên Khuê phường thị Thiên Khuê đình cử hành, không thể nghi ngờ ở nơi này thời gian trở thành võ lâm nhiều người tập trung điểm tụ đến liền rất nhiều người, cũng có thực lực không yếu, làm người ta giật mình. Quả nhiên cái này cổ võ giả vòng vẫn là đầm rồng hang hổ à. Bên ngoài thế tục thế giới và cái này so với, thật là không đáng giá một đề ra. Ngay tại Trần Phi các người bước vào Thiên Khuê phường thị dãy nhà sau đó, hắn cùng Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút uy nghiêm túc mục Thiên Khuê các lầu cuối, tất cả không tự chủ được ánh mắt híp lại, cái trước lại là mỉm cười, nói, Vương giáo quan, xem ra ngươi được cho đi báo cái đến. Hiển nhiên, tại ngày đó Khuê phường thị ký hiệu tính kiến trúc Thiên Khuê bên trong các tựa hồ đã có không thiếu thực lực cao cường lão ra đến. Mãnh liệt chập chờn từng cơn, gợn sóng y động rất là dụ cho người nhìn chăm chú. Mấy người các ngươi đàng hoàng đi theo tổng giáo quan trước bên. Vậy tổng giáo quan ta liền lên trước đi xem một chút, đúng rồi, cái này cho ngươi. Vương Đại Sơn đầu tiên là dặn dò mấy tên phi báo tinh anh thành viên một câu, rồi sau đó lại đem khối kia tím văn đồng xanh lưu lại, xoay người không biết làm sao lắc đầu rời đi. Rất hiển nhiên, ngày đó Khuê các trên chập chờn, đều là từng cái trong vòng chúa tể một phương tản mát ra thật giống như tối thiểu, vậy có nửa bước tiên thiên thực lực. Cho nên nơi đó bầu không khí hơn phân nửa sẽ lộ vẻ được có chút nghiêm túc, không thích hợp Trần Phi loại này người tuổi trẻ, hơn nữa hắn vậy hiển nhiên không muốn đi Vương giáo quan. Nghe vậy mấy vị kia phi báo tinh anh thành viên không chút do dự gật đầu một cái, đàng hoàng tiếp tục đi theo Trần Phi sau lưng. Ta nhớ người thật giống như là họ Bùi, Bùi đội trưởng đúng không? Đến khi Vương Đại Sơn xoay người rời đi sau đó, Trần Phi lúc này mới nhìn vị kia tuổi hơi lớn phi báo tinh anh, mở miệng hỏi. Đúng vậy, tổng giáo quan. Vậy tuổi hơi lớn phi báo tinh anh nghe vậy, nhất thời gật đầu một cái, dáng người đàng hoàng nói ta họ Bùi, tổng giáo quan ngươi nếu là không ngại kêu ta một câu tiểu Bùi là được. Bọn họ đều là ta thủ hạ đội ngũ thành viên, tiểu đội chúng ta, ở phi báo trụ sở chính xếp vị thứ nhất. Rất hiển nhiên ở hắn trong lòng, Trần Phi phân lượng coi như là so với Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan cũng không xính nhiều để cho thậm chí sâu hơn một nước. Dẫu sao ngày đó vậy trận so tài, hắn nhưng mà tận mắt nhìn thấy, đến nay khắc sâu ấn tượng rất là kính sợ. Ở bọn họ cái này, nhiều người trong mắt người, cái gì tuổi tác thân phận đều là giả, chỉ có thực lực mới là chân thật nhất đang nhất có thể để cho bọn họ thật lòng khâm phục điểm, không có một trong. Đừng ta tuổi tác so ngươi tiểu, gọi như vậy không quá thích hợp. Nghe vậy Trần Phi nhất thời lắc đầu một cái, rồi sau đó xé ra đề tài nói, bất quá bây giờ làm phiền các người mấy vị một chuyện mà. Bắt đầu từ bây giờ ta thân phận không còn là phi báo tổng giáo quan, mà là các người cái tiểu đội này đội trưởng, hiểu ý của ta không? Rõ ràng, tổng, đội trưởng, Bùi đội trưởng các người rất thông minh, nhất thời nhỏ tiếng một chút đầu nói. Thấy tình cảnh này Trần Phi khẽ gật đầu, đem Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan lưu lại tím văn đồng xanh, bỏ vào trong ngực rồi sau đó lộ ra một nụ cười rồi rào vẻ nhiều hứng thú hướng Thiên Khuê các bên ngoài vậy mảnh quảng trường thanh chuyên khu giao dịch vực đi tới. Hắn dĩ nhiên không nghĩ tới mình chuyến này mục đích thực sự. nhắc tới, không hổ là bọn họ Phương Nam võ lâm 3 năm một lần thịnh hội, cho dù là xa xa nhìn lại, lanh mắt hắn cũng đã phát hiện không thiếu thứ tốt mà trong đó có mấy thứ, vừa vặn vẫn là mà hắn cần. Chợt Trần Phi sải bước hướng bên kia đi tới, Bùi đội trưởng các người lập tức đuổi theo. Lấy này đồng thời, bị vậy Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan gọi là trời khuê phường thị Bạch gia thế hệ này truyền nhân Bạch Bân, bất ngờ đã ở không ít người nhìn chăm chú, ánh mắt kính sợ trong, cười nói như thường rời đi Thiên Khôi phường thị dãy nhà, rồi sau đó lại là từ thung lũng lối ra phương hướng đi ra vậy mảnh sương mù dày đặc trận pháp. Bên ngoài sơn cốc sương mù dày đặc tràn ngập tuyệt bích vách đứng thiên nhật, xa xôi chỗ vừa nhìn vô tận yên lặng cực kỳ, chỉ có một lượng đạo mềm mại giọng nữ khi thì vang lên, xen lẫn người tuổi trẻ âm lãnh, ngạo mạn tiếng cười dâm xia quanh quẩn, câu người cực kỳ. Như vậy bọn họ ước chừng ở đỉnh núi lối vào chờ đợi gần nửa canh giờ, rồi sau đó mới thấy được cách đó không xa có 2-3 đạo điểm đen tạt qua tới, như dẫm trên đất bằng, rất là thản nhiên, phảng phất là đi bình thường trên đường phố như nhau. Làm đang một mặt cười đều ôm trong ngực hai vị vóc người, quần áo tất cả hết sức cay cô gái, giờ thủ đoạn càn rỡ bơi Bạch Băng hơi dừng lại một chút. Tới sao, hắn ngẩng đầu lên sắc mặt âm lãnh nói, ngay tại hắn vừa dứt lời, có 2-3 cái bóng đen liền từ xa đến gần nhanh chóng xuất hiện ở hắn trước mắt. Khói mù tản đi, lộ ra 2 lão một tiểu tam vị bóng người. Một vị trong đó cả người tản ra nóng bức hơi thở ông già cười nhạt nhìn Bạch Bân cùng với sau lưng hắn 2 ông cụ, hơi chắp tay nói, Bạch thiếu gia, còn 2 vị, đã lâu không gặp. Loại này một bộ hắc bào thần tài còng lưng, trên mặt da thịt như Bạch Bân sau lưng vậy 2 ông cụ như nhau, hoàn toàn khô héo như chết vỏ cây vậy, giống như đã mất sức sống vậy, nhưng cho người một loại trầm ổn như núi, bên trong giấu càn khôn cảm giác. Tựa như ở trong cơ thể hắn ẩn giấu một loại đáng sợ ngọn lửa lực làm người ta không kềm hãm được giọt mồ hôi rơi xuống. Mà ở hắn bên người còn có một vị khác cụ già cùng với một vị nhìn như chỉ có hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, là một đại đầu chọc vóc người dũng mãnh to lớn, ánh mắt sắc bén, giữa eo liếc 2 chuôi sáng loáng thánh hỏa lệnh binh khí. Chính là Thánh Hỏa Tông có 102 binh khí thánh hỏa lệnh. Như vậy xem ra, rất hiển nhiên người này cũng không phải người khác, chính là vị kia bị Trần Phi chém đứt một cánh tay tên xui xẻo quân Nguyên Nghĩa quân đại thiếu. Chẳng qua là hôm nay xem ra, hắn cánh tay cụt kia thật giống như đã sớm đón về. Dù sao từ bên ngoài đồng hồ đã không nhìn ra từng nhận như vậy to lớn bị thương nặng. Hoàn toàn không có như vậy dấu vết, Nguyên Nghĩa tới. Thật là thật lâu không gặp, nghe vậy vậy Bạch Bân gật đầu cười ôm người đẹp trong ngực mà, rốt cuộc cặp kia một mực đang tác quái ma thủ đổi được đàng hoàng một ít nghiêng đầu, nhìn tướng cao to quân Nguyên Nghĩa một mặt mỉm cười nói. Bạch thiếu, nghe vậy chúng ta quân Nguyên Nghĩa quân đại thiếu nhất thời hơi khom người, giọng cung kính nói. Xa không giống đối mặt Trần Phi như vậy ngạo mạn không kém. Bất quá cái này dĩ nhiên là có nguyên nhân, dù sao đối phương đây chính là Thiên Khuê phường thị Bạch gia thế hệ này truyền nhân, có vị kia Bạch gia lão tổ chính là hắn gia gia ruột, bối cảnh thiên đại. Chớ nói chi là đối phương bản thân thành tựu còn vô cùng dọa người, 27-28 tuổi nửa bước tiên thiên, chỉ là suy nghĩ một chút, sẽ để cho người sợ. Nghe nói quý phái quân lão tổ trước đoạn thời gian bế quan, đánh vào cổ võ giả tiên thiên cảnh. Hôm nay, đã thành công chứ? Bạch Bân khẽ gật đầu, vừa cười hỏi. Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy hơi sững sờ, rồi sau đó không tự chủ được trên mặt hiện ra lau một cái vẻ kiêu ngạo, chậm rãi nói, nhờ Bạch thiếu phúc ra ra ta hắn. Hữu kinh vô hiểm, coi là đã thành công đi, phải không? Nghe được cái này mặc dù Bạch Bân Bạch thiếu nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, có thể hắn cặp kia vẫn còn ở thân thể mềm mại lên tùy ý ma thủ, nhưng không biết lúc nào chậm rãi đã có chút dừng lại trong động tác. Đi theo liền gặp hắn trong mắt hiện ra lau một cái tinh mang vẻ, nhếch môi hơi mỉm cười nói, xem ra chúng ta lĩnh nam núi lớn, lại được mới tăng một phương ẩn môn, Nguyên Nghĩa Tuyết trưởng lão chúc mừng. Có câu nói thật tốt, thiên xuyên vạn xuyên chỉ có nịnh bợ không xuyên. Chúng ta Bạch Bân Bạch đại thiếu mặc dù là lấy đùa giỡn giọng nói, nhưng loại nói này nội dung, vậy vẫn là đủ để trong lơ đãng đánh động lòng người. Dẫu sao nếu như bọn họ Thánh Hỏa Tông thật có thể một bước lên trời, trở thành bá chủ một phương ẩn môn mà nói, đó sẽ là một chuyện vinh diệu dương nào tình. Quang suy nghĩ một chút cũng đủ để cho bọn họ huyết mạch phún trương, nhiệt huyết sôi trào. Bạch thiếu khách khí, ẩn môn à cũng không phải là như vậy dễ dàng trở thành. Không nói những thứ này, chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Vừa vặn hồi lâu không tới hỏi thăm Bạch lão tổ thừa dịp ngày hôm nay có cơ hội theo lý đi bái kiến. Bất quá vị kia bị Bạch Bân trở thành Tuyết trưởng lão cụ già vẫn là rất lý trí, cười nhạt lắc đầu nói. Trên thực tế, trừ lĩnh nam núi 4 đại ẩn môn ra, ở nơi này phương nam trong chốn võ lâm, vậy không phải là không có những tông môn khác hoặc gia tộc vậy có cổ võ giả tiên thiên cường giả chấn giữ. Có thể 4 đại ẩn môn nhưng cứ thế chỉ có 4 cái, những thứ khác đều có đợi tranh cãi, cái này ý vị như thế nào? ý nghĩa có thể không phải tùy tiện có một vị cổ võ giả tiên thiên cường giả chấn giữ, là có thể thông suốt không trở ngại trở thành ẩn môn. Trong này còn cần rất nhiều ẩn tính yêu cầu cùng với thực lực. Vì nói Bạch gia cũng chỉ có một vị cổ võ giả tiên thiên cường giả Bạch lão tổ chấn giữ. Nhưng vấn đề là cái này nhưng vẻn vẹn chỉ là trên mặt nổi thực lực, chứ nói chi là Bạch gia còn tinh thông hạng nhất đặc thù tuyệt kỹ, đó chính là huyền môn trận pháp. Loại thủ đoạn này vô cùng làm khó quấn, tự nhiên, xin mời. Nghe vậy Bạch Bân gật đầu cười, rồi sau đó nghiêng người sang, đưa ra một cái tay làm ra mời tư thế mời. Rồi sau đó liền gặp bọn họ đoàn người tiếp tục cười nói bước vào sương mù dày đặc bên trong, đi tới có động thiên khác thiên khôi phường thị. Cùng lúc đó, Trần Phi đã bước vào thiên khuê các phía trước quảng trường thanh chuyên khu giao dịch vực. Chỉ thấy vậy chỗ bị rõ ràng phân chia thành vì ba khu vực lớn, chung quanh trải rộng lớn nhỏ không đồng nhất gian hàng, lại bày trên bàn, cũng có trực tiếp quang trên đất yên tĩnh trông nom chờ đợi có người tiến lên chuyện trò, hết sức náo nhiệt. Thấy vậy Trần Phi không nhịn được theo bản năng mặt mỉm cười trà sát tay, bởi vì hắn đã phát hiện cách đó không xa mấy chỗ trong gian hàng, có hắn đồ mong muốn, hơn nữa còn là hắn thuốc kia thiện toa thuốc chủ tài liệu, đây quả thực để cho hắn không thể không ngạc nhiên mừng rỡ. Bằng hữu, người bụi cây này người mặt vàng tinh nói thế nào giao dịch? Có chấp nhận hay không tiền mua? Đi theo hắn liền hứng thú bừng bừng đi tới cách hắn gần đây cái đầu tiên trong gian hàng. Vậy gian hàng chủ nhân là một ăn mặc hiện đại hóa trang phục mặt ngựa chân to nam tử, chỉ gặp hắn nghe vậy kinh ngạc liếc Trần Phi một cái, vậy không lên tiếng, thẳng đưa ra một ngón tay, ở Trần Phi trước mắt quơ quơ, 10 triệu. Thấy vậy Trần Phi có chút không xác định nghi ngờ nói. 10 triệu. Nghe vậy vậy mặt ngựa chân to nam tử có chút giễu cợt bĩu môi, rồi sau đó hai tay gối sau ót hướng sau lưng khối kia không lớn không nhỏ đá nằm trên đó, tựa như có chút im lặng lắc đầu nói, 10 triệu có thể cầm tới làm gì? USD còn không sai biệt lắm. Ta nói đúng 100 triệu, ngạch. Nghe vậy Trần Phi không tự chủ được khóe miệng hơi vừa kéo, ngược lại không phải là cảm thấy lúng túng, mà là không nghĩ tới vật này lại có thể mắc như vậy. Chẳng qua là đối với hiện nay hắn mà nói tiền, đổ vậy đã không có như vậy trọng yếu. Chớ nói chi là hắn hiện ở trong tay mặt cũng không thiếu tiền, hơn nữa khối này người mặt vàng tinh vẫn là trước mắt hắn cần gấp thuốc phương thuốc chủ tài liệu một trong, tự nhiên không thể lúc này thả qua. Nghĩ đến đây hắn vậy lười được lại kết quả, dứt khoát gật đầu nói, phải nói thế nào giao dịch. Người đáp ứng. Nghe vậy ngược lại thì vậy mặt ngựa chân to nam tử hơi sững sờ, một mặt kinh ngạc cùng cổ quái, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thật nguyện ý dùng 100 triệu tới mua trong tay hắn người mặt vàng tinh. Mặc dù bọn họ loại người này, đối với tiền đã chẳng phải coi trọng nhưng vấn đề là 100 triệu. Cái này thật giống như cũng không phải một cái số tiền nhỏ à. Trên thực tế vốn là hắn nghe được Trần Phi hỏi hắn có thể hay không dùng tiền lúc bán, hắn theo bản năng là cự tuyệt bởi vì hắn không nhận biết đối phương có thể dùng tiền để đánh động hắn, cho nên hắn mới tận lực tuôn ra 100 triệu như vậy một cái hư giá cao cách kỳ vọng Trần Phi biết khó mà lui, đừng quấy rầy hắn làm ăn. Nhưng bây giờ, không nghĩ tới đối phương lại có thể thật đáp ứng. Được rồi, 100 triệu, hắn thừa nhận hắn đã hoàn toàn động lòng, thiên khuê bên trong các chắc có chuyên môn máy có thể cả thẻ chúng ta bây giờ đi qua. Hắn đi theo cười tủm tỉm nói, đối mặt Trần Phi thái độ vậy khách khí mấy phần. Một là Trần Phi bây giờ là hắn đại kim chủ, hai là mặc dù hắn giống vậy lai lịch bất phàm, nhưng đụng phải Trần Phi như vậy một cái có thể đem 100 triệu làm là mấy trăm mấy ngàn dùng người, vẫn là do không được hắn không cẩn thận đối đãi à, bởi vì loại người này bình thường lai lịch không nhỏ, bối cảnh sẽ rất để cho người kiêng kỵ. Chuyên môn máy POS. Nghe vậy Trần Phi lại một lần nữa không nhịn được khóe miệng giật một cái, chỉ cảm thấy vi hòa. Dĩ nhiên, nếu không lớn như vậy khoản tiền, luôn không khả năng cho hết tiền mặt chứ. Nghe vậy đối phương đương nhiên mở miệng nói, rồi sau đó mang Trần Phi đi thiên khuê các hoàn thành đổi trác. Đến khi Trần Phi đem bụi cây kia người mặt vàng tinh thành công bỏ vào trong túi, cười híp mắt đi ra thiên khuê các sau đó, sau lưng hắn bùi đội trưởng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là ghé vào Trần Phi sau lưng thấp giọng nói, Trần đội, bụi thảo dược kia, hẳn trị giá không được nhiều tiền như vậy chứ. Trị giá không được nhiều như vậy. Không có vấn đề, ta cảm thấy không thua thiệt là được. Trần Phi rất hiển nhiên sớm biết mình bị cái hố, nhưng mà hắn nhưng cảm thấy không có gì lớn không được dù sao không thua thiệt. Dù sao lấy hắn tình huống trước mắt mà nói, có thể mau sớm tăng lên thực lực mới là chủ yếu nhất, nhất cái có sức hấp dẫn. Còn như những thứ khác, đều là thứ nhì rồi. Nếu là có thể lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ ra 9 đạo thậm chí nhiều hơn đạo Tam Dương Chân Hỏa Kiếm Khí nói, vậy hắn thực lực sẽ đem trưởng thành đến trình độ nào, chỉ là suy nghĩ một chút liền tuyệt đối là một kiện đủ để làm người ta huyết mạch phún trương, nhiệt huyết sôi trào chuyện à. Mà nghe được Trần Phi như vậy, vậy bùi đội trưởng thần sắc ngẩn ra, rồi sau đó lập tức đàng hoàng im lặng không nói. Quả nhiên cao nhân có cao suy tư của người phương thức à, nếu Trần Phi cảm thấy không thua thiệt vậy hắn tự nhiên không cần phải lại qua nhiều nhắc nhở. Đi thôi, tiếp tục ngày hôm nay ta muốn triệt để tới một mua sắm nhiều. Trần Phi đi theo lại hướng lên trời khuê các bên ngoài quảng trường Thanh Chuyên khu giao dịch lướt đi, một bộ cặp mắt đỏ đỏ dáng vẻ. Phải biết ở trên tay hắn tối thiểu còn có 20-30 triệu. Đều là lúc đó từ Hương Cảng Ngân Hà Cửu Thiên thắng được, căn bản là không có phí cái gì sức lực, cho nên hắn ước gì ngày hôm nay có thể ở nơi này Thiên Khuê phường thị bên trong, có thể đem tiền trong tay rất nhiều phung phí sạch sẽ. Bởi vì như vậy đối với hắn mà nói, mới có càng có giá trị. Còn có lợi. Như vậy, Trần Phi liền thật ở nơi này Thiên Khuê phường thị khu giao dịch bên trong rất nhiều bó lớn phung phí đứng lên. Ánh mắt đều không mang nháy mắt một cái. Tỷ như hắn kiện thứ hai coi trọng là một khối lớn chừng ngón cái bích ngọc ngân con ve lột xác xác, vốn là vị kia chủ sạp cũng không nguyện ý dùng tiền để đổi chác, có thể làm Trần Phi một lần nữa kêu lên 70 triệu giá cao, sau đó, vị kia chủ sạp lại kiên định nội tâm, vậy bắt đầu hoàn toàn dao động. Dẫu sao chúng ta nói phải trái, hắn mặc dù không quan tâm tiền. Có thể như thế một số lớn khổng lồ số lượng là một người cũng được lòng động một cái được rồi. Chớ nói chi là coi như là 30-40 triệu, hắn thật ra thì vậy chuẩn bị bán, bởi vì đồ chơi này vốn chính là hắn từ những địa phương khác xài 3 triệu thu mua được. Không nghĩ tới cái này chuyển tay một cái, liền trực tiếp kiếm hơn 20 lần, đơn giản là cướp trắng trợn à. Sau đó tiếp theo, Trần Phi lại chuyển hướng hắn đã sớm nhắm ngay cái thứ 3 mục tiêu. Vậy là một khối chỉ có biển sâu mới có thể thai nghén ra từ ngọc san hô, có cực lớn thuốc dùng giá trị, dĩ nhiên vậy rất hiếm thấy, bị Trần Phi trực tiếp lại một lần nữa hô lên 120 triệu giá trên trời, không ra ngoài dự liệu thu vào trong túi. Sau đó lại gặp hắn nụ cười trên mặt càng tăng lên, đi về phía đã sớm nhắm ngay mục tiêu thứ tư, vậy là một quả chỉ sinh trưởng ở hàn tuyết cao điểm tuyết măng trúc lòng, bị hắn lấy 30 triệu giá cả thành công mua đi. Còn có kiện thứ 5, kiện thứ 6, nguyên lai phá sản cảm giác như thế thoải mái. Trách không được nhiều như vậy người đàn ông người phụ nữ đều thích điên cuồng mua đồ. Cho tới sau này, Trần Phi mình cũng không biết dùng được đi bao nhiêu tiền, sau đó, hắn đột nhiên thần sắc rất cười quỷ dị đứng lên. Mọi người thường nói phá cuộc cái loại đó giọng giống nhau là mang phán xét cùng không đồng ý, có thể hắn bây giờ. Nói phải trái, cảm giác này thật rất thoải mái được rồi. Hãy cùng đánh máu gà tựa như được. Hơn nữa trên thực tế, vốn là hắn trước nghe được Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan nói, nơi này đại đa số người cũng không quá nguyện ý tiếp nhận dùng tiền mua phương thức mà là càng vui lấy vật đổi vật. Có thể làm hắn hiện đang chủ động đập ra nhiều tiền như vậy sau đó, nhưng bỗng phát hiện bất ngờ đã trời cao biển rộng. Xem ra tiền này vẫn là có nhất định tác dụng mà. Có câu nói thật tốt, có tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà, ha ha ha, chính là tự do phóng khoáng. Mà rất hiển nhiên, có hắn như vậy một cái hoàn toàn không đem tiền làm tiền nhìn quái thai như vậy đột ngột xuất hiện, nhất thời lập tức nhanh chóng đưa tới không ít người chú ý, nhất là khu giao dịch bên trong những cái kia bán bảo vật chủ sạp, lại là từng cái sắc mặt không ức chế được cổ quái, ánh mắt không nhịn được len lén hướng Trần Phi bên kia thổi tới. Rất rõ ràng trận này chiến đấu là hoàn toàn động lòng. Vì nói mấy triệu mấy chục triệu lấy bọn họ thân phận có thể hơi không để ở trong lòng, chỉ khi nào làm mấy con số này vượt qua giới hạn trở thành 9 con số, hơn 100 triệu, vậy phỏng đoán tại chỗ ít có người có thể chân chính không động tâm chứ. Dẫu sao chúng ta nói phải trái, trên tay bọn họ những thứ đó mặc dù chân quý có thể coi là xanh phá trời, để cho chính bọn họ mặt dày định ra cái giá cách phỏng đoán nhiều nhất cũng chỉ mấy chục triệu đi. Và hơn 100 triệu hoàn toàn không được so quy định à. Như vậy, không ít người đã âm thầm chảy nước miếng trực câu câu nhìn Trần Phi, kỳ vọng cái này người tiêu tiền như rác có thể đi về phía bọn họ gian hàng, để cho bọn họ kiếm một món tiền lớn. Phải biết loại này cơ hội tốt cũng không phải là tùy tùy tiện tiện thời điểm là có thể gặp được. Huynh đệ, ngươi khối này nhiễm mây mộc bán thế nào? Trần Phi lại một lần nữa đi tới một cái trước gian hàng ngồi, một vừa quan sát trong gian hàng có một khối cánh tay trẻ nít lớn bằng vậy, nhìn như gồ ghề cây, một bên ngẩng đầu lên hướng vị kia chủ sạp hỏi. Người huynh đệ nhìn cho là được, nếu không ngươi xem, số này mà như thế nào? Vậy chủ sạp vừa thấy cũng biết là một người đàng hoàng, vừa gặp Trần Phi cái này người tiêu tiền như rác ngồi xổm hắn trước gian hàng, nhất thời theo đánh máu gà tựa như được cặp mắt ti hí cười híp mắt híp thành khe hở. Đưa ra 3 ngón tay nói, 30 triệu, được, nghe vậy Trần Phi theo bản năng mở miệng nói. Bởi vì hắn cũng không biết ném ra nhiều ít cái 30 triệu, loại giá này cách tự nhiên sẽ không lại để ở trong lòng, vậy không có thịt gì không nhức nhối. Hụ hụ hụ, có thể vậy chủ sạp lại đột nhiên đem Trần Phi nói cắt đứt một mặt nghĩa tránh ngôn từ mở miệng nói, cái gì 30 triệu? Ta nói 300 triệu. rất hiển nhiên bọn họ cũng không phải là đứa ngốc, ở thấy Trần Phi rõ ràng như vậy trắng trợn vơ vét cử động sau đó coi như là dùng cái mong muốn, khẳng định cũng biết đây là đang cần làm chuyện gì mà, hoặc là cần thu thập cái gì cách điều chế nguyên vật liệu mới có thể như vậy tiêu tiền như nước trắng trợn phá của. Mà đây loại vạn phần hiếm có cơ hội, rất lộ vẻ lại chính là bọn họ nằm mộng cũng nhớ gặp trên trời hết nhân bánh, khẳng định phải được vững vàng bát. Trước đàng hoàng, lớn được lợi hắn một khoản nói sau. Dù sao nhà này thật giống như cho tới bây giờ cũng không trả giá. Không phải sao, nhưng mà hết thảy các thứ này hắn nhưng sai rồi. Chỉ gặp Trần Phi nghe vậy một mặt cổ quái nhìn hắn, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, ta nói, ngươi có phải hay không ngu đần à? Ngươi có ý gì, nghe vậy vậy chủ sạp mặt liền biến sắc có chút khó coi nói. Có ý gì, ngươi cảm thấy là ý gì? Nghe vậy Trần Phi hừ lạnh một tiếng, đứng dậy một bên lắc đầu, một bên khóe miệng phẩy một cái nói, ngươi không phải ngu đần, chẳng lẽ ngươi đem ta làm ngu đần? Thật đúng là lấy là ta là oan đại đầu, đi thôi, thay cho một nhà, hắn đi theo không chút nào lưu ý hướng xuống một nhà gian hàng đi tới. Cùng, chờ một chút. Huynh đệ có lời thật tốt nói mà, nếu như ngươi nếu là còn có cái gì khác điều kiện có thể đề ra. Nghe vậy vậy chủ sạp sắc mặt hơi đỏ lên, vậy cảm giác được mình thật giống như có chút yêu cầu quá tối. Chờ thấp giọng nói, yêu cầu. Ngươi thật lấy là ngươi cái này nhiễm mây mộc có thể đáng giá mấy đồng tiền, ta vốn còn muốn phát một thiện tâm, dùng 30 triệu cho ngươi mua lại, nhưng là bây giờ mà. 3 triệu, ngươi tùy ý. Trần Phi nghe vậy dừng chân nói, 3 triệu, ngươi đang đùa ta. Nghe vậy vậy chủ sạp một mặt âm trầm, giọng đổi lạnh lên, nói ta khối này nhiễm mây mộc thiếu nói có thể giá trị 10 triệu, ngươi bây giờ lại nói, 3 triệu. Ta chính là đang đùa ngươi thì thế nào? 10 triệu đồ còn muốn bán 300 triệu thật lấy là mình ở nằm mộng ban ngày. Ngu đần, Trần Phi dùng một loại xem ngu đần ánh mắt nhìn người nọ, khóe miệng bất tiết nhất cố nhỏ câu nói. Hắn mặc dù không thiếu tiền, có thể cũng không biết nuông chiều loại này ngu đần. Cũng không biết là nhà nào cửa không buộc kỹ, hết sức chạy đến loại này đầu óc chưa chủ mã kiện toàn. Thật lấy là hắn là người tiêu tiền như rác tiền dễ gạt. Ngươi dám làm nhục ta, hưu. Vậy chủ sạp ánh mắt đột nhiên một lệ, hơi sắc mặt dữ tợn lại có thể hiện ra lau một cái hàn mang, sát theo liền gặp hắn lại không có dấu hiệu nào, nhặt lên bên người trăng lưỡi liềm hình thái kỳ môn binh khí, hung tợn hướng Trần Phi đầu lâu đánh xuống, ý đồ đưa người vào chỗ chết, hết thảy các thứ này hiển nhiên là không có dấu hiệu nào. Bởi vì liền liền Trần Phi cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể lá gan lớn như vậy, cũng chỉ một lời không hợp lại dám trực tiếp hạ tử thủ, muốn đưa hắn vào chỗ chết, cái này làm hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong mắt theo bản năng lướt qua một tia hàn mang. Một thoáng ở giữa, hắn năm ngón tay khúc tấm, hơi nắm chặt một cổ người ngoài khó mà cảm nhận được kinh khí mà ở hắn lòng bàn tay bây giờ lay động trước tràn ngập ra mới. Vèo, càn rỡ, bất quá nhưng vào lúc này lại có người so hắn nhanh hơn một bước. Chỉ gặp ở sau lưng hắn Bùi đội trưởng, gặp vậy chủ sạp lại dám hướng Trần Phi động thủ, nhất thời ánh mắt một nghiêm túc kích động đi ra ngoài. Một đôi chân giò như du long vậy liên hoàn không ngừng hướng người nọ đá vào tàn ảnh lấp lánh, sức lực gió lay động khiến cho vậy mặt ngựa chân to nam tử sắc mặt biến, thương hoàng hốt thay đổi trong tay kỳ môn trăng lưỡi liềm binh khí chém đổ tội chật vật về phía sau chợt lui. Phải biết thành tựu phi báo trụ sở chính xếp hạng thứ nhất tiểu đội đội trưởng. Bùi đội trưởng mặc dù còn chưa bước vào nửa bước cảnh giới tiên thiên, nhưng thực vậy là kém quá nhiều. Nhất là hắn cái này song du long cước pháp thấm nghệ liền không biết nhiều ít năm, đã sớm đạt tới đại thành cảnh giới, khắc vào trong xương, coi như là nửa bước tiên thiên cường giả đích thân tới, vậy tuyệt sẽ không khinh thường, như vậy có thể gặp một ban. Đáng chết! Tiểu tử coi là ngươi vận khí tốt, mà ở thấy mình bị người bức lui, vậy mặt ngựa chân to nam tử khóe mắt âm trầm hơn nữa nồng nặc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi lạnh như băng nói, thằng nhóc bây giờ cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội. Khối này nhiễm mây mộc 300 triệu, ngươi trước đối với ta làm nhục ta liền có thể không nhắc chuyện cũ, nếu không. Mặc dù hắn không đem lời hoàn toàn nói xong, nhưng loại uy nghiêm đó giọng cùng với thanh âm lạnh như băng, đã đủ để bề ngoài hết thảy. Ngươi là thứ gì, coi như sau đó một khắc Trần Phi nhưng nhìn người nọ giống như xem ngu đần như nhau, thần sắc lạnh nhạt hơi biểu môi, nhìn hờ hững nói, làm sao, đồ bán không được giống như ép mua ép bán. Nếu không ngươi hai tay hai chân nằm trên đất chuyển hai vòng, kêu nữa hai tiếng, ta xem được vui vẻ tâm tình tốt, nói không chừng còn biết thưởng ngươi một ít, ha ha. Cuối cùng nhưng là lấy cười lạnh chào phúng hồi kết, liền loại này không biết xấu hổ ngu đần, cũng phối hợp ở hắn Trần Phi trước mặt rượu võ dương võ. Thật lấy là mình coi là cái thứ gì? Rất tốt, thật rất tốt. Nghe vậy vậy mặt ngựa chân to nam tử trong mắt hiện ra một vẻ dữ tợn vẻ, rồi sau đó liền gặp hắn ngấc đầu lên giễu cợt vậy miệt thị Trần Phi một cái, lại đem ánh mắt rơi vào sau lưng Bùi đội trưởng cùng trên người, khóe miệng âm lãnh một cong, có chút hung thần ác sát mở miệng, ngươi lấy là cũng chỉ có ngươi giúp. Ngay tại hắn vừa dứt lời, lúc này dần dần tụ tập mà đến trong đám người dần dần đi ra mấy đạo khí thế phi phàm bóng người. Bọn họ những người này có già có trẻ, mà cao tuổi người chiếm đa số chừng 3 vị, tất cả cả người trên dưới có thể tản mát ra làm người ta sợ hãi hơi thở, ở không ít người ánh mắt kinh ngạc trong, một mặt cười lạnh đi tới vậy mặt ngựa chân to phía sau nam tử. T. Các người xem bọn họ trên y phục ký hiệu, bọn họ hình như là Khâu gia người chứ. Cái nào Khâu gia, đợi một chút, chẳng lẽ là... Chấm chấm chấm, nhất thời không thiếu vây xem tới người xem náo nhiệt sắc mặt kịch biến, bởi vì đã có người chú ý tới đám người kia quần áo trên mặt đặc biệt dấu hiệu theo bản năng hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh thần sắc có chút bị hù dọa. Bởi vì cái này Khâu gia lai lịch cũng không nhỏ, thậm chí đối với tại bọn họ những thứ này lĩnh nam bên trong núi lớn cổ võ giả mà nói, Khâu gia cái này hai chữ, hắn đại biểu tồn tại cơ hồ cùng 4 đại ẩn môn là một cái cấp bậc đều là như sấm bên tai. Bởi vì bọn họ là trước mắt lĩnh nam bên trong núi lớn, bị dự là có khả năng nhất trở thành cái thứ 5 ẩn môn tồn tại mạnh gia tộc lớn. Vô luận là thực lực nên gia tộc gần 10 năm ước chừng sản sinh ra 2 vị cổ võ giả tiên thiên cường giả, hoặc giả là nội tình, Khâu gia đã sớm ở nơi này lĩnh nam bên trong núi lớn tồn tại vượt qua 200 năm, nội tình thậm chí so một ít chân chính ẩn môn còn muốn thâm hậu. Cho nên coi như là những cái kia chân chính bị dự là ẩn môn thế lực đang đối mặt Khâu gia thời điểm, vậy hoàn toàn không dám chút nào khinh thường, hoàn toàn là lấy lễ đối đãi. Nghĩ đến đây, không ít người một lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt cũng hơi trở nên có chút cổ quái, thậm chí. Đổi được có như vậy chút đáng thương, không sai, chính là đáng thương. Tất lại không giải thích được chọc tới cái đó gia tộc người, cái này thật giống như quả thật có chút bi kịch chứ. Chớ nói chi là giờ phút này vậy mặt ngựa chân to phía sau nam tử 3 vị cụ già, từ bọn họ cả người tản ra tu vi hơi thở để phán đoán, bất ngờ là một vị nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp cùng với. Nửa bước tiên thiên à, Quang Minh, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Mà nhưng vào lúc này vậy nửa bước tiên thiên cường giả cao mày nhìn mặt ngựa chân to nam tử. Nghe vậy, vậy bị vị kia Khâu gia nửa bước tiên thiên cường giả trở thành Quang Minh, mặt ngựa chân to nam tử, Khâu Quang Minh khóe miệng móc một cái, sát theo gương mặt hiện ra vẻ âm lãnh và nghiền ngẫm vẻ, ngẩng đầu, lấy thật cao tư thái quét về phía Trần Phi nói, trưởng lão. Thằng nhóc kia đùa bỡn ta còn làm nhục ta, làm nhục, vậy Khâu gia nửa bước tiên thiên ông già sắc mặt lạnh lùng, tiếp đó bình thản mở miệng nói, không biết tự lượng sức mình. Vậy liền giết đi, lời vừa nói ra, mọi người tại đây một mảnh xôn xao, không nghĩ tới ông cụ kia lại trực tiếp như vậy, bá đạo như vậy, há mồm chính là rất thật đơn giản, vậy liền giết đi. Chẳng qua là lấy hắn nửa bước tiên thiên thực lực cùng với đường đường Khâu gia bối cảnh, tựa hồ thật giống như cũng có tư cách làm như vậy à, nhưng mà cái này Khâu gia cũng có phần quá bá đạo chứ. Mà nghe được đối phương lời như vậy, Bùi đội trưởng cùng với sau lưng mấy vị kia phi báo thành viên tự nhiên người người lửa giận trong lòng hừng hực mặt không cảm giác nhìn đối phương ánh mắt hiện ra lau một cái hàn mang. Giết chứ, khẩu khí thật là lớn à, ta nói lão nhân gia ngươi hôm nay là ngủ không ngon sao? Vẫn là nói, ngươi cái này có vấn đề, đang nằm mộng giữa ban ngày. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo hơi có vẻ lạnh nhạt trẻ tuổi bình thản thanh hơi vang lên, làm mọi người tại đây cũng không nhịn được theo bản năng trong mắt co rúm một cái, nhìn về Trần Phi. Nhìn hắn đang đem một cái tay chỉ điểm ở trên đầu, một mặt lạnh lùng cùng hí ngược. T. Phải biết vị kia Khâu gia lão tử nhưng mà nửa bước tiên thiên cường giả coi như là dõi mắt cái này lĩnh nam bên trong núi lớn, vậy tuyệt đối có thể gọi là bá chủ nhỏ chủ cấp bậc. Nhưng bây giờ thằng nhóc kia, như thế trẻ tuổi, nhưng lại dám càn rỡ như vậy, lớn như vậy gan cùng thứ nhân vật như vậy nói. Đây là đầu không linh quang, muốn chết sao? Ngươi nói gì? Nghe vậy vậy mặt ngựa chân to nam tử một mặt tức giận, ngay sau đó hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi lộ ra nồng nặc âm lãnh vẻ, nói, nhãi con, ngươi có biết hay không ngươi đang nói chuyện với ai? Vị kia nhưng mà chúng ta Khâu gia trưởng lão. Khâu gia, nghe vậy Trần Phi tròng mắt theo bản năng lộ ra lau một cái hàn mang, bởi vì đối phương miệng hơi có chút thúi. Hắn cười lạnh nói, biết thì thế nào? Không biết thì thế nào? Xem ra ngươi là thật quyết tâm muốn cùng ta cửa Khâu gia làm khó dễ. Nghe vậy vậy mặt ngựa chân to nam tử thần sắc trầm xuống, không nghĩ tới Trần Phi lại còn dám dùng loại giọng nói này theo hắn nói chuyện là ở coi thường sau lưng hắn Khâu gia. Cái này làm cho hắn tức giận, thật là giỏi một cái miệng mồm lanh lợi à. Chẳng lẽ chuyện này không phải bởi vì ngươi cái này ngu đần ý nghĩ hảo huyền, mưu toàn ép mua ép bán, để cho ta dùng 300 triệu mua ngươi khối kia rác dưới nhiễm mây mộc mà đưa tới sao, chẳng lẽ bây giờ ngươi đã làm như mất trí nhớ. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng phẩy một cái, không chút nào kiêng kỵ kéo ra đối phương vết sẹo. Dài, một khối nhiễm mây mộc muốn 300 triệu, thiệt hay giả? Hơn phân nửa là vậy Khâu gia người, gặp thằng nhóc này nhiều tiền, ra tay hào phóng, lấy là đụng phải oan đại đầu, muốn nhân cơ hội lường gạt một khoản, lại không nghĩ rằng đối phương thật ra thì không ngốc. vậy nói như thế vậy Khâu gia người thật đúng là không biết xấu hổ. Một khối nhiễm mây mộc bán 300 triệu thật thua thiệt hắn nghĩ ra được. Chấm chấm chấm. Nhất thời cách đó không xa mọi người xì xào bàn tán, chỉ chõ chõ. Ngươi lại dám vu hãm ta. Nghe vậy thấy vậy, vậy mặt ngựa chân to nam tử bị đông đảo người chỉ chõ chõ, trong lòng nhất thời hiện ra nồng nặc làm nhục cùng với vẻ hốt hoảng, mặt đỏ cổ to, môi run rẩy chỉ Trần Phi một mặt âm trầm nói. Vu hãm, vậy ngươi muốn nghe hay không nghe chính ngươi thanh âm đâu? Nghe vậy Trần Phi khóe miệng phẩy một cái mà cầm lấy điện thoại ra ở trước mặt mọi người quơ quơ. Ngươi lại còn ghi liền âm. Nghe vậy mặt ngựa chân to nam tử Khâu Quang Minh thiếu chút nữa không phun ra hai búng máu tươi, đầu tiên là mặt đỏ cổ to cả người run rẩy, rồi sau đó sắc mặt trầm theo đáy nổi tựa như được dùng tay chỉ Trần Phi run rẩy lắp bắp nói. Một mặt tức giận và làm nhục, nói ngươi là ngu đần, ngươi còn không phục, vì tiện gạt ngươi một chút liền không giấu được, Trần Phi hí ngược nói, ngươi, lần này vậy mặt ngựa chân to nam tử run rẩy nói đều không nói ra được sắc mặt chợt xanh chợt tím. Vào giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy chung quanh nhìn chăm chú hắn ánh mắt rút ra hoàn toàn tràn đầy giễu cợt và hí ngược giống như kim châm ở trên người hắn như nhau. Nhìn hắn hoàn toàn giống như là đang nhìn ngu si, ngươi, rất tốt, rất tốt. Phảng phất là cảm giác được chung quanh vô tình tiếng cười nhạo, vậy mặt ngựa chân to nam từ cả người cứng đờ thần sắc âm lãnh nói, trưởng lão, đem bọn họ làm thịt. Xảy ra chuyện ta phụ trách. Lời vừa nói ra, vây xem ở cách đó không xa mọi người hơi biến sắc không nghĩ tới ở nơi này Thiên Khuê phường thị bọn họ. Khâu gia cũng dám làm càn như vậy, cũng dám ở nơi này sao dưới con mắt mọi người động thủ, muốn giết người. Được rồi, nghe vậy nửa bước tiên thiên cường giả khẽ gật đầu chợt thần sắc khá là lạnh lùng nhìn lướt qua Trần Phi, trong mắt hàn mang lóe lên. Hiển nhiên, đối với Trần Phi trước vậy lần xúc phạm lời nói, hắn đến bây giờ cũng nhớ rõ ràng, ngăn cách khá sâu. Mà ở nghe nói như vậy, mặt ngựa chân to nam tử Khâu Quang Minh sau lưng người tuổi trẻ hơi lui về phía sau, mà vậy hai vị nhất lưu cổ võ giả cường giả đỉnh phong thì chậm rãi đi ra, một trái một phải đi theo nửa bước tiên thiên sau lưng lão giả, một mặt cười lạnh hướng Trần Phi các người là đã qua. Khí thế dốc tăng. Thấy tình cảnh này, Bùi đội trưởng cùng với sau lưng hắn mấy vị phi báo tinh anh thành viên hơi biến sắc không tự chủ thân thể mãnh liệt căng thẳng mấy phần. Dẫu sao hai vị nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp còn có một vị nửa bước tiên thiên, đối với bọn họ mà nói, có thể không phải là đùa. Mà ở thấy cảnh tượng như vậy, Trần Phi hơi ma sát một chút ngón tay cái và ngón trỏ, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi như ẩn như hiện ra một đạo lãnh ý tựa như mau không nhẫn nại được như nhau. Đợi một chút, có thể nhưng vào lúc này, một đạo nghiêm khắc tiếng quát truyền tới. Ngay sau đó liền thấy đội một tinh nhuệ người khoác khôi giáp binh lính dắt tay nhau tới, đập vào mặt hiện ra từng cơn sát khí nồng nặc. T, là Bạch Gia Bạch Long Vệ. Thiên Khuê các bên ngoài quảng trường Thanh Chuyên khu giao dịch từng trận khỏe mạnh có lực tiếng bước chân truyền tới, đi đôi với đội một người mặc khôi giáp binh lính xuất hiện, sát khí hơi bao phủ mở, làm mọi người tại đây cũng ngay tức thì đổi được yên tĩnh không tiếng động giống như bị một loại áp lực vô hình ngay tức thì bao phủ vậy. Cơ hồ tầm mắt mọi người, đều có chút thất thần hướng đội kia binh lính tinh nhuệ nhìn lại theo bản năng trong suy nghĩ xông ra một phần kính sợ. Bởi vì đây chính là, Bạch Long Vệ à, Thiên Khuê phường thị Bạch gia bảng hiệu một trong, Bạch Long Vệ tinh nhuệ quân, cho dù dõi mắt cả tòa lĩnh nam núi lớn cũng là hung danh hiển hách. Bởi vì nên trong đội nhóm nhỏ yếu nhất thành viên đều là nhất lưu cổ võ giả trở lên, người mạnh nhất thậm chí có thể đạt tới nửa bước tiên thiên, tuyệt đối đủ để gọi là Bạch gia nhất trung thành lực lượng tinh nhuệ. Hơn nữa đừng quên Thiên Khuê phường thị Bạch gia sở trường, huyền môn trận pháp. Nghe nói Thiên Khuê phường thị Bạch gia Bạch Long Vệ tổng cộng có một sáng một tối hai đội, tất cả sở trường một loại uy lực vô cùng là mạnh mẽ huyền môn trận pháp, coi như là đối mặt nửa bước tiên thiên cường giả, vậy đủ để đấu đá. Vì vậy, vẻn vẹn chỉ là thấy đối phương xuất hiện, mặt ngựa chân to nam tử Khâu Quang Minh đám người sắc mặt liền biến, thậm chí liền vị kia nửa bước tiên thiên ông già vậy thần sắc hơi ngưng túc đứng lên, muốn đến người giơ tay lên khách khí nói, Bạch Huyên đội trưởng. Khâu đồng trưởng lão, đây là, chuyện gì xảy ra? Xuất hiện Bạch Long Vệ trong, một vị rõ ràng cho thấy thủ lãnh tóc vàng nam tử cao mày, nghe được đối phương gọi khẽ gật đầu, rồi sau đó con mắt quét về phía toàn trường nói. Thân hình hắn nhìn như vô cùng là to lớn, vậy rất to lớn có lực màu vàng tóc chỉ theo chiều gió phất phới, bất quá nhưng cũng chút xen lẫn một ít màu trắng, ước chừng chắc có 40-50 tuổi chứ. Cả người trên dưới tràn ngập nửa bước tiên thiên tầng thứ hơi thở, làm người ta cảm giác được kiềm chế và ngột ngạt, vậy làm người ta có chút kính sợ. Phải biết Bạch Long Vệ đầu lĩnh có thể không cũng chỉ có một vị, mà là chừng ba vị à. Tất cả có cổ võ giả nửa bước tiên thiên thực lực cảnh giới, hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là trên mặt nổi một đội kia. Không hổ là một trong bốn đại ẩn môn à, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ mới có thể dùng như vậy dọa người nội tình đi. Rốt cuộc có người biết đi ra quản sự mà. Có thể nào biết coi như là đại nhân vật như vậy đăng tràng, đường đường thiên khuê phường thị Bạch Gia Bạch Long vệ ba đại đầu lĩnh một trong Bạch Uyên, Trần Phi giọng nói chuyện vậy cứ thế rất không khách khí, lạnh lùng nói, đây có cái ngu đần muốn ép mua ép bán, vậy mau phá Nhiễm Mây Mộc cũng muốn ta 300 triệu. Bạch Uyên Bạch đội trưởng đúng không? Không biết chuyện này, ngươi chuẩn bị nói thế nào? Thằng nhóc này, Trần Phi lời vừa nói ra, mọi người tại đây vô luận là mặt ngựa chân to nam tử các loại, hay hoặc là những cái kia cách đó không xa vây xem người trong võ lâm đều thần sắc sững sốt một chút, có chút bị giật mình. Không nghĩ tới Trần Phi lại dám dùng loại giọng nói này theo Bạch Uyên nói chuyện, phải biết vị kia nhưng mà Bạch Gia Bạch Long vệ ba đại đầu lĩnh một trong, nửa bước tiên thiên cường giả. Thấy tình cảnh này, Trần Phi chẳng qua là khẽ cười lạnh, bình thản không nói một lời. Trên thực tế, cũng không phải nói hắn ngày hôm nay cố ý muốn tìm chút chuyện, mà là đối phương vị kia Bạch Uyên Bạch đại đội dài, thật giống như cũng không thế nào dạng coi trọng hắn, đem hắn coi ra gì. Vì vậy ở chỗ này trước hắn cũng sớm đã nhận ra được đối phương đến, nhưng vẫn đến cuối cùng cái loại đó thời điểm mới chậm rãi xuất hiện, cái này ý vị như thế nào? Không phải là hiện tượng để cho hắn khó chịu sao? Bạch đội trưởng, xem ra vị trẻ tuổi này, tựa hồ có chút căm thù ngươi à? Nghe vậy vậy Khâu Gia nửa bước tiên thiên ông già Khâu Đồng đột nhiên khóe miệng phẩy một cái ý vị sâu xa cười lạnh nói. Hơi có mấy phần gây xích mích cách giữa ý nghĩa. Mà nghe được đối phương như vậy lời nói cùng với Trần Phi trước cái loại đó không khách khí giọng quanh quẩn trong lòng, làm vị kia Bạch Uyên Bạch đội trưởng sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng sau đó hắn vẫn là mặt không cảm giác nhàn nhạt nói có lẽ là cái hiểu lầm chứ. Nếu các vị gần đây đi tới Bạch Gia chúng ta thiên khuê phường thị, vậy thì tự nhiên coi là Bạch Gia chúng ta quý khách. Cho nên chuyện này coi như xong đi, cho ta một cái mặt mũi, Bạch Uyên đội trưởng. Nghe vậy vậy Khâu Gia nửa bước tiên thiên ông già Khâu Đồng rất hiển nhiên ngẩn ra, một đôi đục ngầu già nua con ngươi tràn ra vẻ lạnh lẽo, rồi sau đó liền gặp hắn nhìn lướt qua Trần Phi, lãnh đạm nói, người tuổi trẻ coi là ngươi may mắn. Nếu Bạch Uyên cũng như vậy mở miệng, vậy bọn họ coi như phía sau là Khâu Gia, vậy phải được cho mặt mũi. Tới bớt ở đây thiên khuê phường thị thời gian, là không thể động Trần Phi. Chỉ bất quá đến khi trừ cái này thiên khuê phường thị sau đó, vậy liền không cần lại cố kỵ cái gì, đến lúc đó, ha ha. Hắn trong mắt lướt qua một tia lãnh sắc, đi thôi, nghĩ đến đây hắn dứt khoát không dây dưa xoay người rời đi. Thằng nhóc đừng lấy là chuyện này cứ tính như vậy. Người tốt nhất có thể bảo đảm mình cả đời này cũng có thể co đầu rút cổ ở nơi này thiên khuê phường thị trong, nếu không, ha ha. Mà vị kia mặt ngựa chân to nam tử Khâu Quang Minh vậy chuẩn bị đi theo rời đi. Bất quá, ngay tại hắn sát vai mà qua Trần Phi bên người, lại đột nhiên ngừng thân hình, nhếch môi một mặt âm u uy hiếp nói. Cái loại đó không chút kiêng kỵ giọng, cái loại đó tự nhận là nắm trong tay toàn cục tư thái cao cùng với cuối cùng ném xuống như vậy lời độc ác giống như mình đã rất trâu ha ha cuồng ngông tiếng cười, làm tại chỗ sắc mặt của mọi người nhất thời khác thường. Vậy làm Trần Phi khóe miệng chậm rãi cong lại liền lau một cái lạnh lùng độ cong. Cho nên ngay tại tiếp theo, mọi người bên tai nhàn nhạt vang lên một đạo tựa như đủ để đông lại người xương thanh âm, nói về ta có nói để cho ngươi đi rồi chưa? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây theo bản năng trong mắt co rúm một cái. Hắn, thằng nhóc kia, hắn có ý gì? Khâu Gia nửa bước tiên thiên cường giả Khâu Đồng cùng với mặt ngựa chân to nam tử Khâu Quang Minh các người tất cả ngừng thân hình, rồi sau đó liền có một đạo lãnh đạm giọng mũi giống như sấm nổ vang lên. Người tuổi trẻ, ngươi còn muốn nói điều gì? Chỉ gặp vậy nửa bước tiên thiên cường giả Khâu Đồng chậm rãi xoay người, thần sắc không thèm chú ý đến nhìn Trần Phi nói. Nhất thời mọi người chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ trọng áp bao phủ mở, xuất xứ từ một vị cổ võ giả nửa bước tiên thiên cường giả. Nhưng ngay khi Trần Phi yên lặng không nói lúc đó, sau lưng hắn Bùi đội trưởng lại đột nhiên trong mắt co rúm một cái, đột nhiên hét lớn, Trần đội, cẩn thận. Rồi sau đó trước mắt mọi người liền thấy lau một cái hàn mang xuất hiện, một vị Khâu Gia nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp cụ già khác đột nhiên hướng Trần Phi ra tay. Không tự lượng sức đồ cho mặt không biết xấu hổ. Lão kia người cười lạnh một tiếng, một cổ cường đại chập chờn chợt từ hắn bên trong thân thể bộc phát ra, cả người giống như cầu vòng vậy bạo bắn ra, sắc mặt dữ tợn đánh ra một chưởng, bàn tay hóa thành màu xanh đậm hôi thối hơi thở, vô cùng tàn nhẫn hướng Trần Phi đầu trùng trùng vỗ xuống đi. Không có chút nào nương tay, Minh Hộ Pháp làm thịt hắn. Mà ở thấy tình cảnh này, vị kia mặt ngựa chân to nam tử đầu tiên là thần sắc vui mừng, rồi sau đó nhìn Trần Phi một mặt âm u quát to. Lúc trước Trần Phi vậy lần giải thích đã làm cho hắn ở trước mặt mọi người đem mặt đều mất hết, hiện nay có thể giết đối phương tiết hận đương nhiên là không thể tốt hơn nữa. Mà ở thấy như vậy cảnh tượng vị kia Bạch Long vệ Bạch Uyên Bạch đội trưởng trần chờ nửa khắc cuối cùng lại có thể để mặc cho lão kia người hạ sát thủ quyền làm coi mà không gặp. không kịp phản ứng, nhưng mà ngay tại một khắc sau, trong mắt hắn lại đột nhiên co rúc lại một chút, thần sắc mãnh biến đổi. Oanh! Vậy Khâu gia nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp ông già tốc độ cực nhanh, cũng chỉ 2-3 giây lại có thể đã xuất hiện ở Trần Phi sau lưng, nhưng mà, liền làm hắn thần sắc âm lãnh, đang chuẩn bị hướng về phía Trần Phi đầu lâu vỗ xuống ngay tức thì, lại đột nhiên có một cái trẻ tuổi bàn tay vô căn cứ xuất hiện ở trước mặt hắn, tiện tay nắm chặt lại đem bàn tay hắn cứ như vậy chộp vào trong đó. Mà hắn vậy nhìn như có uy lực đáng sợ chiêu thức nhưng ở lần này sau đó, bất ngờ hoàn toàn không thi triển được. Vậy làm sao có thể? Vị kia Khâu gia nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp ông già rốt cuộc thần sắc ngẩn ra, một thoáng ở giữa trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ kinh hãi vẻ. Nhưng mà hắn phần này kinh hãi cũng còn chưa kịp hoàn toàn biểu hiện ra, nhưng liền nghe được bên tai truyền tới một tiếng nhàn nhạt hừ lạnh, trước mắt Trần Phi khẽ động thần sắc lạnh như băng, một cái sạch sẽ lanh lẹ trọng quyền dễ như bỡn đánh vào hắn trên lồng ngực. Phốc suy. Một ngụm máu tươi cuồng phún ra, vị kia Khâu gia nhất lưu cổ võ giả cường giả đỉnh phong ngực trực tiếp sụp xuống, khí tức cả người cứ như vậy ở mọi người sợ hãi con mắt dưới, dần dần tiêu tán ở không. Phịch, vậy thân thể của lão giả trùng trùng rơi xuống ở vài mét ra, lại cũng không bò dậy nổi. Không tự lượng sức, quả thật gắng gượng không tự lượng sức, hừ. Thấy vậy, Trần Phi vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt quét bên kia một cái, liền không để ý nữa, giống như là một kiện không quan trọng chuyện nhỏ. Nhưng chính là hắn cái này tự nhận là rất thông thường một chuyện mà, nhưng ở toàn bộ khu giao dịch bên trong tung lên sóng to gió lớn. Vô số người con người co rúm một cái, thần sắc biến, khó tin, thậm chí theo bản năng, từng đạo ngược lại hút khí lạnh kinh hãi thanh bắt đầu xuất hiện. Phải biết vị kia Khâu gia ông già, nhưng mà danh chánh ngôn thuận nhất lưu cổ võ giả cường giả đỉnh phong, ở lĩnh nam núi lớn, thậm chí toàn bộ trong chốn võ lâm, cũng có không kém uy danh, nhưng bây giờ hắn nhưng lại có thể bị Trần Phi một kích chí mạng. Mặc dù cái này trong, có thể cũng có lão kia người quá mức khinh thị nguyên do ở trong đó, nhưng bỏ mặc nói thế nào, một màn này. Vậy chân thực không khỏi có chút quá kinh người chứ? Cái này, không chỉ là bọn họ thậm chí liền liền Khâu gia nửa bước tiên thiên cường giả Khâu Đồng Thiên Khuê Phường Thị Bạch gia Bạch Long vệ ba đại đầu lĩnh một trong Bạch Uyên, giờ phút này cũng không nhịn được thần sắc có chút mê huyễn, trong mắt hỗn loạn một lần nữa quét về phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy khó tin cùng ngưng trọng. Người lại có thể, là nửa bước tiên thiên. Bạch Uyên Bạch đội trưởng nuốt nước miếng một cái, nhìn Trần Phi, sắc mặt vô cùng là nồng đậm nói. Lấy hắn thực lực và nhãn lực dĩ nhiên có thể rất rõ ràng phán đoán đi ra. Trần Phi trước nơi bày ra thực lực tuyệt đối đã đạt tới cổ võ giả tiên thiên tầng thứ. Tê, cái gì, thật là nửa bước tiên thiên. Nghe vậy mọi người tại đây không nhịn được hoàn toàn sôi trào. Dẫu sao trước bọn họ còn vẻn vẹn chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ, có Bạch Uyên như vậy một vị chân chính nửa bước tiên thiên cường giả tự mình mở miệng vậy hết thảy các thứ này ý vị như thế nào, đã không có biện pháp nghi ngờ. Có thể thằng nhóc này đến tột cùng là thần thánh phương nào à? Nhìn như vậy trẻ tuổi, nhiều lắm là 27-28 thì đã đột phá đến cổ võ giả nửa bước tiên thiên. Đây quả thực là ở quá mộng ảo, chẳng lẽ, đây cũng là một vị tuyệt thế thiên tài? Mà ở giao dịch này khu bên trong vô số đạo chấn động trong ánh mắt Trần Phi chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua vị kia Bạch Uyên Bạch đại đội dài, cười mỉa lãnh đạm nói, đúng vậy, nửa bước tiên thiên. Bạch đội trưởng ngươi rất thất vọng, Thiên Khuê Phường Thị Quảng Trường Thanh Chuyên khu giao dịch bên trong, vị kia Khâu gia nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp thi thể của lão giả cứ như vậy máu thịt mơ hồ nằm ở phế tích bên trong, làm người ta mí mắt lay động, vào giờ phút này không khí đổi được dị thường quỷ dị, cùng yên tĩnh không tiếng động giống như bị một loại áp lực vô hình bao phủ. Không nói ra lời, cơ hồ giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt đều mang khó tin, thậm chí sợ hãi. Dẫu sao đây chính là một vị nhất lưu cổ võ giả cường giả đỉnh phong à? Coi như là dõi mắt cái này lĩnh nam núi lớn, thậm chí toàn bộ phương nam võ lâm, coi như là ở đó chút có mặt mũi thế lực lớn, thậm chí tất cả đại ẩn môn trong, vậy tuyệt đối được gọi là lực lượng trung kiên, một phương bá chủ nhỏ chủ. Bởi vì người bất kỳ đều biết như vậy tích chữ ở cách nửa bước cảnh giới tiên thiên ước chừng cũng chỉ có một bước xa, nếu là có thể được đền bù mong muốn, vậy sẽ đem càng kinh khủng hơn. Còn nếu là muốn làm đến xóa bỏ như vậy một loại tồn tại, cho dù là ở đối phương buông lỏng khinh thường dưới tình huống, hiển nhiên vậy tuyệt đối là một kiện không quá chuyện dễ dàng. Chớ nói chi là vẫn là một kích dưới, trừ phi giữa hai người thực lực khoảng cách thật đạt tới một loại khó mà sánh bằng cái hào rộng đến nước. Mà đây, ý vị như thế nào? Sợ rằng tất cả mọi người tại chỗ cũng lại không rõ lắm. Nửa, bước, tiên, thiên, ừng ực. Mọi người tại đây không nhịn được theo bản năng nuốt nước miếng một cái, gương mặt cùng với trong con mắt tràn đầy rung động cùng với khó tin. Mà bọn họ một lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt tự nhiên vậy dần dần nhiều hơn một món thật sâu kính sợ cùng với lắc đầu than thở. Hơn 20 tuổi nửa bước tiên thiên, kết quả này. Là thần thánh phương nào? Hắn lại có thể... không chỉ là bọn họ, liền liền Khâu gia vị kia nửa bước tiên thiên cụ già Khâu Đồng, giờ phút này đều không khỏi sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, cặp mắt trong ánh mắt hiện ra lau một cái nồng nặc chấn động vẻ cùng với kinh hoàng. Bởi vì hắn so người bất kỳ đều biết một vị hơn 20 tuổi nửa bước tiên thiên cường giả cái này ý vị như thế nào. Ý nghĩa vô hạn có thể, ý nghĩa hắn tương lai thành tựu rất có thể không cách nào hạn chế. Tựa như cùng Thiên Khuê Phường thị Bạch gia vị kia truyền nhân, như nhau. Còn như mới bắt đầu cùng Trần Phi kết oán mặt ngựa chân to nam tử, giờ phút này chính là thần sắc cứng, lòng bàn tay cánh tay hoàn toàn đều là mồ hôi lạnh. Bởi vì ở chỗ này trước hắn còn như vậy cuồng vọng tự lớn, ý đồ uy hiếp đối phương, lời nói đe dọa, nhưng bây giờ thì sao? Đối phương thằng nhóc kia lại có thể lắc mình một cái, trở thành hắn hoàn toàn chỉ có thể ngưỡng vọng nửa bước tiên thiên khủng bố tồn tại. Mà điều này cũng làm cho hắn trước hoàn toàn thành cười nhạo. Bởi vì có bực này khủng bố thực lực mạnh mẽ đối phương, như muốn bóp chết hắn, chỉ sợ cũng chỉ cần một cái tay à. Tiểu huynh đệ nói chuyện, lấy ngươi thực lực cần gì phải để cho bọn ta ra tay. Mà nghe được Trần Phi như vậy giọng giễu cợt, Bạch Long vệ ba đại đầu lĩnh một trong Bạch Uyên ra mặt run lên, hơi có chút cứng ngắc nhưng sát theo vẫn là cạnh như vô sự loãng cười một tiếng, một nâng một máy nói. Rất hiển nhiên, trước đúng là hắn nhìn lầm, không có nhìn ra Trần Phi chân chính thực lực cho tới phán đoán sai lầm, làm ra giờ phút này tới xem hơi có vẻ sai lầm được là quyết định. Chấm chấm, cho nên Trần Phi hơi có chút câu oán hận cũng là chuyện đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi bị. Dù sao lấy hắn thân phận và thực lực dĩ nhiên cũng rất rõ ràng. Một vị hơn 20 tuổi cổ võ giả nửa bước tiên thiên, đây cũng không phải là trò chơi, hơn phân nửa sẽ có rất kinh người lai lịch cho nên tốt nhất đừng tùy tiện đắc tội cái mất nhiều hơn cái được. T. Mà nghe được đường đường Bạch Long vệ ba đại đầu lĩnh một trong Bạch Uyên, như vậy tiếp cận với cúi đầu nói, mọi người tại đây trong mắt không lại hiện ra lau một cái rung động, hơi ngược lại hút trước khí lạnh, nhìn về Trần Phi ánh mắt cái loại đó kính sợ thành phần, đổi được nồng nặc hơn sâu hơn. Dù sao có thể để cho Bạch Uyên Bạch đội trưởng đại nhân vật như vậy chủ động cúi đầu, loại chuyện này mà cũng không thường gặp, vậy tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Phải không, vậy cũng được Bạch đội trưởng ngươi gắng gượng để mắt ta. Mà nghe được đối phương như vậy tránh nặng tìm nhẹ nói, Trần Phi không khỏi khóe miệng giễu cợt phiết liễu phiết, vậy lười được phản ứng loại này tay lỏi đời, quay lại nghiêng người sang đem một đôi con ngươi đen nhánh lạnh nhạt đối chiến mặt ngựa chân to nam tử Khâu Quang Minh, con mắt chớp mắt nhàn nhạt nói, ngươi nói ta không dám đi ra ngày này Khôi Phường thì. Nếu không, chúng ta bây giờ thử một chút đi, lời vừa nói ra, mọi người tại đây cũng không nhịn được cả người giật mình một cái. Bởi vì Trần Phi trong giọng nói phần kia âm lãnh giọng điệu ở vào giờ phút này, đã hoàn toàn đủ để chứng minh hết thảy, thật là nhớ hắn cũng không chuẩn bị từ bỏ ý đồ à. Mà nghe được Trần Phi như vậy giọng bất thiện một phen, vậy mặt ngựa chân to nam tử lại là không khỏi thần sắc cứng đờ, thân thể kịch liệt lay động, gương mặt hiện ra sợ hãi, run lẩy bẩy nói, dài trưởng lão. Người tuổi trẻ chúng ta bây giờ chút có chút hiểu lầm. Mà ở thấy mặt ngựa chân to nam tử Khâu Quang Minh như thế chăng nhìn thất thố, Khâu gia nửa bước tiên thiên ông già hung hăng nhíu mày một cái, có thể ngay sau đó vẫn là đứng dậy, một đôi tròng mắt che lấp nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, xem ngươi dáng vẻ tựa hồ có chút không biết bọn ta lai lịch. Cho nên ta cảm thấy ta có cần phải hướng ngươi giới thiệu một chút. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút rồi sau đó một gương mặt già nua theo bản năng lộ ra lau một cái ngạo mạn nói, chúng ta họ Khâu, đến từ Hoàng Xà núi Khâu gia, tin tưởng ngươi nhất định có nghe thấy danh tự này. Bởi vì chúng ta Khâu gia chính là cái này phương nam võ lâm trên đất bị dự là gần gũi nhất ẩn môn siêu cường tồn tại, ước chừng có hai vị cổ võ giả tiên thiên lão tổ chấn thủ cùng với nửa bước tiên thiên cường giả chí ít bảy vị. Mà làm đối phương như vậy thuộc như lòng bàn tay báo ra bọn họ Khâu gia nội tình sau đó, tất cả mọi người tại chỗ, may là Bạch Long vệ ba đại đầu lĩnh một trong Bạch Uyên cũng không nhịn được thần sắc cứng đờ, giật mình. Thần sắc ngay tức thì phức tạp. Bởi vì ước chừng hai vị cổ võ giả tiên thiên cường giả cùng với chí ít bảy vị nửa bước tiên thiên cường giả, loại trình độ này có thể không phải là đùa. Coi như là bọn họ Bạch gia vậy, rất lợi hại phải không? Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi một đạo hơi thanh âm giễu cợt lại đột nhiên vang lên. Nghe vậy vậy Khâu gia nửa bước tiên thiên cụ già Khâu Đồng mí mắt hung hăng run một cái, trên mặt thần sắc nhất thời có chút bất thiện nói, người tuổi trẻ, ngươi nói gì? Xem ra người đã già không chỉ có đầu óc không tốt, liền liền lỗ tai cũng là điếc. Nghe vậy Trần Phi lạnh nhạt nhìn đối phương, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua một tia giễu cợt nhàn nhạt nói, ta nói, các người Khâu gia rất lợi hại. Lúc nào, lợi hại là dùng miệng mở to nói ra. Cho ta im miệng. Nghe vậy vậy Khâu Gia nửa bước tiên thiên cụ già một tiếng quát chói tai, đồng thời một cổ làm cho tâm thần người hỗn loạn kiềm chế ẩm ướt hơi thở từ trong cơ thể bộc phát ra, nhất thời hắn đục ngầu trong mắt lại hóa ra một loại dựng đứng nhọn con ngươi, giống như rắn ánh mắt vậy, nhìn chằm chằm Trần Phi khàn khàn nói, người tuổi trẻ có mấy lời cũng không thể tùy tiện nói bậy bạ. Chẳng qua là hắn nơi thả ra cổ khí thế kia, mặc dù làm tại chỗ đông đảo người cũng thốt nhiên biến sắc làm lộ vẻ xúc động, có thể tuyệt đối bộ phận rơi vào Trần Phi trên mình, nhưng liền rung động cũng không chấn động ra một vòng tới, giống như hoàn toàn không tạo tác dụng. Im miệng, ngươi là thứ gì, có tư cách để cho ta Trần Phi im miệng? Không biết tự lượng sức mình. Trần Phi mặt coi thường nhìn đối phương, giọng điệu châm chọc. Nếu không phải hắn muốn hơi ẩn núp ẩn giấu thực lực, chẳng phải mau bại lộ ở trước mặt người, chỉ bằng đối phó loại trình độ này, nửa bước tiên thiên. Khởi hữu tư cách ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Còn như trong miệng theo bản năng dẫn lấy là ỷ vào Khâu Gia. Hắn vậy thật chưa thấy được loại trình độ đó có cái gì đáng phách lối. Mà hắn lời như vậy cùng ở mọi người nghe tới hiển nhiên là vô cùng không khách khí, nghe vậy làm vậy Khâu Gia nửa bước tiên thiên cụ già nét mặt già nua trên vỏ cây da thịt cũng lay động, vô cùng kịch liệt cực kỳ tức giận. Hắn cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sát khí đằng đằng nói, xem ra ngươi là thật muốn cùng ta cửa Khâu Gia đối nghịch. Phải thì như thế nào? Ta đây muốn xem, trong miệng ngươi cái gọi là Khâu Gia, mới có thể có cũng lợi hại, lại có thể có nhiều bá đạo. Nghe vậy Trần Phi dĩ nhiên không sợ, một mặt lãnh đạm nói. Thằng nhóc ngươi tìm chết. Vậy Khâu Gia nửa bước tiên thiên cụ già Khâu Đồng rốt cuộc thần sắc bạo giận lên, hắn nghiêm túc quát một tiếng, cả người trên dưới lại quỷ dị vặn vẹo, một cổ âm lãnh chép lại hơi thở bao phủ tới, đi theo liền gặp hắn tay phải trên bàn tay lại có thể hóa ra từng viên chán ghét rắn chi miếng vảy, ngưng tụ thành một chưởng hướng Trần Phi lực phách tới. Có thể Trần Phi hành động kế tiếp nhưng làm hắn vô luận là thần sắc hay hoặc là động tác cũng đột nhiên cương tại chỗ. Ngay sau đó hắn mặt đầy dữ tợn giận dữ hét, thằng nhóc ngươi muốn làm gì? Bởi vì Trần Phi lại có thể mặt coi thường thẳng từ hắn bên người sát bên người mà qua tránh thoát hắn một chưởng này tập kích sát theo xuất hiện ở một mặt hoảng sợ mặt ngựa chân to nam tử Khâu Quang Minh trước mặt một quyền không chút lưu tình đánh ra. Oanh! Nhất thời vậy mặt ngựa chân to nam tử thân thể run một cái ánh mắt ngay tức thì tan giả, bị đánh bay ra ngoài, máu vẩy đầy đất hung hăng rơi xuống ngoài mấy thước quảng trường thanh chuyên trên mặt đất một chút tiếng thở cũng không có. Thấy một màn này, vị kia Bạch Long vệ ba đại đầu lĩnh một trong Bạch Uyên mí mắt hung hăng quất rút ra, lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy cổ quái cùng kiên kỵ. Về phần đang trận những người khác, ở thấy như vậy có thể nói, rung động một màn, không khỏi thần sắc chật vật nuốt nước miếng một cái, không nghĩ tới sự việc lại sẽ diễn biến đến loại này, ánh mắt lơ lửng. Ta muốn làm gì? Mà làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi một mặt lạnh nhạt nghiêng người sang tới, xem cũng không có lên đã mất đi sinh cơ thi thể kia một cái, vẻn vẹn chỉ là cặp mắt mở ra ở giữa, lãnh sắc hiện ra hết, thần sắc lãnh đạm nói, cái này không rất rõ ràng sao. Trước đem những thực lực này yếu xử lý, sau đó sẽ đem ngươi lão già này, làm thịt. Giao giao. Lời vừa nói ra tại chỗ không khí nhất thời vô cùng quỷ dị thay đổi bởi vì bọn họ là thật hoàn toàn không nghĩ tới Trần Phi lại có thể bất an như vậy chiêu thức ra bài cự tuyệt cùng Khâu Gia nửa bước tiên thiên cụ già trực tiếp mâu thuẫn mà là muốn trước xử lý xong Khâu Gia những thứ khác những cái kia thực lực yếu hơn người. Nhất thời lấy vị kia Khâu Gia còn sót nhất lưu cổ võ giả đình cấp cụ già cầm đầu, những cái kia Khâu Gia sắc mặt người hoàn toàn thay đổi, mang tức giận cùng khủng hoảng. Bọn họ tức giận là Trần Phi chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, lại dám như vậy khiêu khích bọn họ Khâu Gia uy nghiêm, thật là càn rỡ to gan, mà hoảng sợ chính là, đối với cái loại đó bình thản thấu xương giọng nhưng thật giống như. Thật không phải là đùa, nghĩ đến đây, bọn họ liền theo bản năng không nhịn được dáng vẻ run rẩy lui về phía sau. Không để ý tới cái gọi là tư thái, bởi vì lấy Trần Phi thực lực là thật có thực lực, thật có tư cách làm như vậy. Mà ở thấy cảnh tượng như vậy, nghe được Trần Phi càn rỡ như vậy lời nói, Khâu Gia vị kia nửa bước tiên thiên cụ già không khỏi nhọn trong mắt hung hăng lướt qua vẻ tàn khốc, nhìn Trần Phi một mặt âm lãnh, thanh âm thấu xương nói, người tuổi trẻ. Đừng quên ngươi bây giờ cũng không phải là một người. Chẳng lẽ ngươi sẽ là loại này thủ đoạn nhỏ, lão phu sẽ không? Vừa nói, hắn liền đem mình âm lãnh, ẩm ướt hơi thở dịch chuyển mở, chậm rãi phong tỏa ở Trần Phi sau lưng bùi đội trưởng cùng trên người, lộ ra lau một cái tàn nhẫn lệ cười. Trần Phi giết bọn họ ước chừng hai người cũng nên bỏ ra chút giá cao. Phải không? Ngươi cũng biết là cảm thấy ngươi rất thông minh. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi lại đột nhiên mặt đầy cười lạnh trào phúng đứng lên, sau đó nghiêng người hướng sau lưng hỏi, bùi đội. Bùi phó đội trưởng, lão già này các người có thể đối phó sao? Dĩ nhiên. Nghe vậy bùi đội trưởng tràn đầy tự tin gật đầu, hai tròng mắt phù đãng xuất nhau nhau muốn thử vẻ, nói chỉ bằng một mình hắn tương ứng đối với chúng ta cả đội cũng không đơn giản như vậy. phải biết thủ hạ hắn thống lĩnh tiểu đội, đây chính là toàn bộ phi báo trụ sở chính xếp hạng thứ nhất, nếu không cũng không khả năng đến phiên bọn họ đi theo Trần Phi cùng với Vương Đại Sơn Vương phó giáo quan đến cái này lĩnh nam núi lớn tới. Dù sao có thể phi báo cái loại đó tỉnh cấp bậc ngành đặc biệt giết ra trùng vây, vững vàng phong tỏa tiểu đội thứ nhất hạng và địa vị, đây cũng không phải là chuyện đùa, kỳ thành viên người người thực lực cũng không đơn giản, tất cả ở nhất lưu cổ võ giả hoặc là binh vương tầng thứ trên. Cho nên, chính là, một cái nửa bước tiên thiên, có lẽ thật đúng là không bản lãnh lớn như vậy, có thể một thân một mình đối phó bọn họ, chớ đừng nói gì đánh chết. Vậy thì tốt, các người trước kéo hắn. Nghe vậy Trần Phi khẽ mỉm cười, lại trực tiếp nhấc chân lên, hướng những thần kia sắp tức giận lại không có so hoảng sợ Khâu Gia người đi tới. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ cũng trong mắt co rúm một cái, cũng là những cái kia Khâu Gia trên mặt người vẻ hoang mang, đổi được hơn nữa nồng nặc lên, theo bản năng thân thể run rẩy lui về phía sau. Thấy vậy vậy Khâu Gia nửa bước tiên thiên cụ già trừng mắt mà tĩnh, khàn khàn dữ tợn nói, tiểu bối, ngươi dám. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, nhưng phát hiện ở lấy Bùi đội trưởng cầm đầu phi báo tinh anh, lại có thể lại thật từng cái bước chân bước ra, mặt không cảm giác hướng hắn Khâu Đồng vây lại. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, cho đến lúc này, hắn mới đột nhiên chú ý tới, đối phương những cái kia một mực yên lặng lặng lẽ đi theo Trần Phi sau lưng, thật giống như tầm thường mọi người, lại từng cái thực lực nhỏ yếu nhất đều là nhất lưu cổ võ giả tầng thứ, hơn nữa thân thể bọn họ băng bó được thẳng tắp cất bước ở giữa, một món dài chôn ở thiết huyết chiến hỏa sát khí đập vào mặt. Lại làm hắn cảm thấy uy hiếp, thấy tình cảnh này, Liên Liên vị kia Bạch Long vệ ba đại đầu lĩnh một trong Bạch Huyên cũng cảm giác có chút không đúng lắm, theo bản năng ngăn lại nói, tiểu huynh đệ, cái này dù sao cũng là ở Bạch gia chúng ta Thiên Khuê phường thị bên trong. Xin không nên để cho bọn ta làm khó. Bạch đội trưởng, ngươi cái này người hòa giải có thể làm có chút mất công bình. Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt quét hắn một cái, càng không dám để ý tới, thẳng tắp về phía trước, làm mọi người tại đây đều cảm giác tim có chút mãnh liệt co quắp. Không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể thật dám không nể mặt như vậy, liền Bạch Long vệ Bạch Huyên mà nói cũng dám coi thường. Thấy vậy Bạch Huyên trên mặt không khỏi hiện ra vẻ giận dữ. Chuyện gì xảy ra? Có thể nhưng vào lúc này, nhưng có một đạo trẻ tuổi lại đột hiển uy nghiêm thanh âm theo đám người bên ngoài rõ ràng truyền vào. Nhất thời cái hướng kia đám người theo bản năng nhường ra lối đi, đi theo liền thấy một vị một bộ bạch sam trẻ tuổi nam tử ôm hai vị vóc người, quần áo tất cả cay cô gái trẻ, rất nhiều người vây quanh, chậm rãi bước vào trong đó, làm không thiếu đều thần sắc chấn động một cái. Nháy mắt tức thì cơ hồ tất cả mọi người con mắt cũng theo bản năng quét về phía người nọ, rồi sau đó không tự chủ được hiện ra các loại phức tạp vẻ kinh hãi. Ở giao dịch này trận bên trong khu vực hoàn toàn vang vọng. Vậy, đó là Bạch Thiếu. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể thấy được hắn. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Không ít người chán bất chấp giọt mồ hôi, nghị luận ầm ĩ, bởi vì vị này Bạch Sam nam tử, bất ngờ là Thiên Khuê phường thị Bạch gia thế hệ này truyền nhân. Bạch Bân, Bạch Đại Thiếu, nghe nói hắn thật giống như đã thành công bước vào nửa bước tiên thiên cảnh. Hơn nữa cái này còn không là kinh khủng nhất chính là, hắn vẫn là vị kia Bạch gia Bạch lão tổ dòng tranh huyết thân. Phải biết vị kia mặc dù tu vi ước chừng ở cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ tầng thứ, có thể lão nhân gia ông ta nhưng từng sáng tạo ra lấy sức một mình, trận giết một vị cổ võ giả tiên thiên trung kỳ cường giả khủng bố chiến tích khiếp sợ mọi người. Cũng chính là bởi vì có vị kia Bạch lão tổ tồn tại, Bạch gia mới có thể như thế mạnh, như thế làm người ta kiêng kỵ, có tư cách đứng hàng một trong bốn đại ẩn môn. Là ngươi, có thể nhưng vào lúc này, tất cả mọi người còn chưa tới kịp bừng tỉnh, lại có một món khác tức giận lại xen lẫn hơi hoảng sợ thanh âm, đột nhiên truyền vào màng nhĩ của mọi người. Chỉ gặp Quân Nguyên Nghĩa một mặt giữ tận gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cặp mắt đỏ bừng, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, lại có thể ở nơi này đụng phải Trần Phi đi. Nguyên lai là ngươi à? Tay đón về, nghe được cái này thanh âm quen thuộc Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó nghiêng đầu tới phát hiện lại là người quen cũ, ngay tức thì cười mỉa trong mắt hơi nheo lại. Nguyên Nghĩa, hắn là ai? Hắn làm sao biết, ngươi cánh tay sự việc, nghe vậy vị đến từ Thánh Hòa Tông họ Tuyết trưởng lão khẽ cau mày. Phải biết chuyện này bọn họ nhưng mà nghiêm lệnh phong tỏa, nhưng bây giờ, đối phương làm sao biết? Mà nghe được bên người Quân Nguyên Nghĩa cùng với lão giả họ Tuyết như vậy lời nói, may là Bạch Bân Bạch Đại Thiếu cũng không nhịn được hơi ngẩn ra thần sắc có chút kinh ngạc. Tay đón về, lời này, có ý gì? Tuyết trưởng lão chính là hắn. Hắn chính là Trần Phi. Coi như sau đó một khắc Quân Nguyên Nghĩa mặt đã vẻ giận dữ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trong mắt sát ý lẫm liệt. Người nói gì? Chính là hắn, nghe vậy vị kia lão giả họ Tuyết cùng với sau lưng Thánh Hỏa Tông các người tất cả con ngươi chợt co rúm một cái, ngay sau đó vô cùng âm trầm nhìn vậy đạo trẻ tuổi bóng người. Bởi vì ở bọn họ hôm nay Thánh Hỏa Tông nội bộ Trần Phi danh tự này có thể không xa lạ gì. bởi vì bọn họ trước phái đi ra ngoài chuẩn bị săn giết Trần Phi Trung Sán, Tuyết Hồng Tâm các trưởng lão, nhưng mà đến nay không về, một chút tin tức cũng không có, thậm chí hoàn toàn có thể xem làm hoàn toàn biến mất. Thằng nhóc, ta hỏi ngươi, Trung trưởng lão bọn họ bây giờ ở đâu? Ngươi kết quả, làm cái gì? Liền sau đó một khắc, tên kia lão giả họ Tuyết bên trong thân thể hiện ra một cổ lăng liệt cuồng bạo ngọn lửa lực nóng bỏng vô cùng, hừng hực cương liệt, lại liên tục bước ra mấy bước đi tới Trần Phi trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cặp mắt lạnh như băng chất vấn. Phải biết Trung Sán nhưng mà bọn họ Thánh Hỏa Tông luật hình đại trưởng lão, bị dự là gần gũi nhất nửa bước tiên thiên tồn tại, nhưng hôm nay, nhưng khó hiểu kỳ diệu biến mất, bọn họ Thánh Hỏa Tông càng không thể nào từ bỏ ý đồ. Chớ nói chi là hắn họ Tuyết, mà trước có cái Thánh Hỏa Tông lão giả đồi mồi vậy họ Tuyết, rất hiển nhiên hai người bọn họ quan hệ không bình thường. Bởi vì vậy lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm chính là đệ đệ hắn. Người nói bọn họ còn có thể ở đâu, dĩ nhiên là ở phía dưới hả? Nghe vậy Trần Phi dĩ nhiên rõ ràng đối phương là chỉ, hoàn toàn không thấy đối phương cả người nồng nặc khí thế đáng sợ, đưa tay ra chỉ dưới chân, một mặt lạnh lùng cùng tự tiếu phi tiếu nói. Phía dưới là kia, đương nhiên là trong đất mặt bị chôn vào. Nếu không còn có thể là địa phương nào, mà nghe được hai bên như vậy trò chuyện lời nói cùng với nội dung trong đó chi tiết, không ít người cũng đột nhiên biến sắc đứng lên. Bởi vì bọn họ đã đoán được lão giả họ Tuyết đám người thân phận, từ trên y phục ký hiệu tới xem, hẳn là đến từ Thánh Hỏa Tông. Mà đối phương trong miệng Trung trưởng lão chẳng lẽ là Trung Sán? Cái đó bị dự là nên tông môn gần gũi nhất nửa bước tiên thiên người ở phương Nam trong chốn võ lâm, danh tiếng không kém. Nhưng bây giờ, hắn thật giống như chết, người nói gì? Mà vậy Thánh Hỏa Tông lão giả họ Tuyết gặp lại có thể từ Trần Phi trong miệng thật nghe được cái này loại nói, nhất thời một viên sát tâm không cách nào ức chế sao động lên, khủng bố nóng bỏng từ trong cơ thể hắn tản ra. Hắn gương mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Phi, cho dù ai cũng có thể cảm giác đến vậy trong mắt sát ý đậm đà đến trình độ nào. Dẫu sao liền Trung Sán đều chết hết, hắn đệ đệ, làm sao có thể sống thành. Bất quá hắn nhưng không biết hắn đệ đệ đúng là chết không sai, chẳng qua là Trung Sán nhưng còn sống, chẳng qua là mai danh ẩn tính đi, không biết tránh địa phương nào đi. Dẫu sao người dày dạn kinh nghiệm, hắn tu vi cũng phế, trả lại, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Suy. Bất quá cái này hết thảy đều đã không trọng yếu, bởi vì vậy Thánh Hỏa Tông lão giả họ Tuyết bất ngờ đã ra tay, một đôi tay bắt ngưng tụ thành hình móng, ngưng tụ ra liệt diễm, mọi người ở đây ánh mắt dưới sự kinh hoàng hung hăng vỡ ra tới, hướng Trần Phi ngực mãnh liệt đi, mang vô cùng ý định giết người. Như vậy kế tiếp hắn nhưng đột nhiên thần sắc biến đổi, bởi vì một đôi tràn ngập cương mãnh hơi thở trẻ tuổi bàn tay, nhưng đột ngột xuất hiện ở trước ngực hắn, hung hăng hướng xuống đè, liền lại có thể giống như búa nện vậy đem hắn hung hăng bước lui. Đâm tương đương vậy lão giả họ Tuyết bàn chân ước chừng trên mặt đất ma sát gần 2-3 giây, mang làm người ta the thé chói tai duệ thanh, vậy già nua gương mặt khóe miệng lại là mơ hồ có máu tươi nhỏ xuống, làm về sau Bạch Bân các người cùng với Thần Hỏa Tông các người cũng bỗng nhiên biến sắc, thần sắc chấn động. Làm sao có thể, hắn. Quân Nguyên Nghĩa giờ phút này thần sắc kinh hãi muốn diệt, không cách nào tưởng tượng Trần Phi lại có thể khiến cho Tuyết trưởng lão bị thương. Phải biết hắn nhưng mà đã thành công đột phá, thằng nhóc này, hắn. Không chỉ là hắn, liền liền nguyên bản khẽ nhíu mày Bạch Bân Bạch đại thiếu, giờ phút này cũng theo bản năng trong mắt hơi nheo lại, thần sắc có chút khác thường. Bởi vì hắn rất rõ ràng, vị kia Thánh Hỏa Tông lão giả họ Tuyết tuyệt đối và hắn như nhau, có ra vào cổ võ giả nửa bước cảnh giới tiên thiên thực lực, nhưng bây giờ, đối phương nhưng lại có thể bị một trưởng bước lui đả thương. Hơn nữa còn là bị một vị và hắn Bạch Bân như nhau, cũng chỉ có hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Thằng nhóc này, kết quả lai lịch gì? Tiểu Bân. Nhưng vào lúc này, Bạch Huyên Bạch đại đội dài đột nhiên lại gần, ở hắn bên tai nhỏ giọng rỉ tai. Một lát sau, Bạch Bân trên mặt vẻ khác thường đổi được hơn nữa nồng nặc lên. Lại là thật, nửa bước tiên thiên, thằng nhóc ngươi đến tột cùng là ai? Có dám hay không hãy xưng tên ra? Mà nhưng vào lúc này, ùn ùn kéo đến truyền tới Thánh Hỏa Tông vị kia lão giả họ Tuyết gầm thét. Chỉ gặp hắn cứ như vậy khí thế lay động trước lập tại chỗ, quanh mình nóng bỏng đáng sợ, mưa gió biến sắc, mắt thần nhưng một cái chớp mắt không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hơi toát ra lau một cái khó tin sợ hãi. Chẳng lẽ, làm sao biết, thằng nhóc ngươi đến tột cùng là ai, có dám hay không hãy xưng tên ra. Làm Thánh Hỏa Tông vị thiên nửa bước tiên thiên lão giả họ Tuyết như vậy mang khó tin chất vấn, bật thốt lên, cơ hồ một thoáng ở giữa tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng không có so nhìn chăm chú hướng khu giao dịch bên trong, bắt được trẻ tuổi bóng người gương mặt trên rơi xuống đã qua kỳ vọng từ hắn trong miệng nghe được câu trả lời. Dẫu sao đây chính là nửa bước tiên thiên à? Hơn 20 tuổi nửa bước tiên thiên, cũng chỉ 4 đại ẩn môn trong cũng chỉ có cao cấp nhất kỳ tài, mới có thể làm được, tỷ như giờ phút này đang ở hiện trường Thiên Khuê phường thị Bạch gia thế hệ này truyền nhân, Bạch Bân. Hắn vậy sắc mặt đông lại một cái, yên lặng nghe. như vậy Thiên Tư có thể cùng hắn cũng giá tề khu bạn cùng lứa tuổi, nếu như lai lịch lại kinh người hơn một ít, vậy có lẽ lại sẽ là một cái khó giải quyết kình địch. Cũng không biết đối phương kết quả đến từ nội tình thế lực mạnh mẽ, chẳng lẽ là phương Bắc bên kia. Ngươi hỏi ta, nhưng mà ngay tại như vậy bây giờ mọi người vô cùng trích liệt ánh mắt vây trận dưới, người trẻ tuổi kia Trần Phi như cũ thần sắc hờ hững mỉm cười, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhàn nhạt lướt qua hàn mang, rồi sau đó một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, chậm rãi vang khắp ở mọi người bên tai. Phi báo hàng thứ nhất động tiểu đội đội trưởng, Trần Phi, cái gì? Chấm hỏi, phi báo, nghe vậy cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ cũng theo bản năng sắc mặt kinh biến liền một chút, không nghĩ tới người trẻ tuổi kia lại có thể có như vậy thân phận, phi báo, đây chẳng phải là. Người là người phi báo. Nhất là Thánh Hỏa Tông vị kia nửa bước tiên thiên lão giả họ Tuyết nghe được Trần Phi mà nói, ánh mắt ngay tức thì không cách nào ức chế thay đổi, bởi vì đặt tên từ bọn họ Thánh Hỏa Tông đi ra Mã Đông Mã trưởng lão chính là người phi báo, có thể vì sao? Đáng chết, chẳng lẽ là lão già kia phản bội không được? Không chỉ là hắn, liên liên Khâu gia vậy nửa bước tiên thiên ông già Khâu Đồng, ở vào giờ phút này nghe được Trần Phi tự giới thiệu cũng không nhịn được hung hăng nhướng mày một cái, thần sắc bất thiện mở miệng nói, tại sao các người sẽ xuất hiện ở đây? Cái này Lĩnh Nam núi võ học đại hội, rõ ràng là bọn họ người trong võ lâm võ học thịnh hội, nhưng vì cái gì, những thứ này bên ngoài người tay sai, lại có thể sẽ xuất hiện ở đây? Bọn họ không phải từ lên lần trước bắt đầu cũng đã không tham gia nữa loại này thịnh hội liền sao? Vừa nghĩ đến đây, may là lấy hắn thân phận cũng không khỏi phiền muộn, bởi vì phi báo cái loại đó tổ chức lai lịch có thể không bình thường, rất khó giải quyết. Nhưng mặc dù như vậy, có thể hắn trong suy nghĩ lo âu nhưng dần dần thu liễm. Bởi vì vốn là hắn còn cho rằng Trần Phi là tới từ cái gì nội tình vô cùng đáng sợ siêu cường thế lực hoặc ẩn môn, nhưng dưới mắt xem ra, sau lưng tựa hồ vậy không nghĩ như vậy giống làm hắn kiêng kỵ. Dẫu sao phi báo cái tổ chức kia tính chất cho dù đặc thù đi nữa, có một số việc mà vậy cuối cùng vẫn là xem thực lực. Vì ngăn được nếu không phải chân chính sống chết du quan thời khắc, nếu không quốc gia là tuyệt không thể nào qua loa xuất thủ, nếu không như vậy chỉ biết loạn bộ, cái mất nhiều hơn cái được. Phía trên những người đó vậy nhất định rất rõ ràng. Cho nên nói, một cái trẻ tuổi như vậy nửa bước tiên thiên, hơn nữa đến từ phi báo cố nhiên làm người ta thán phục, có thể ở bọn họ Khâu gia trong mắt cũng không phải không có biện pháp xử lý. Các người Khâu gia có thể tới, chúng ta phi báo dựa vào cái gì không thể tới. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi thanh âm nhàn nhạt đã vang vọng ở hắn bên tai, làm hắn già nua trên dung nhan hiện ra lau một cái nóng giận vẻ, ánh mắt lộ vẻ được hết sức hung ác. Ngày hôm nay chuyện này, chúng ta Khâu gia khắp trong tâm khảm. Phi báo, cáo từ, ngay sau đó liền gặp hắn thật sâu âm lãnh nhìn lướt qua Trần Phi, lại có thể ném xuống một câu lời độc ác xoay người rời đi. Nghe vậy thấy vậy Trần Phi ngược lại là hơi ánh mắt híp một cái, lau một cái nhàn nhạt lãnh sắc quanh quẩn trong lòng, nhưng cuối cùng, vẫn là không bộc phát ra. Vẻn vẹn chỉ là có một lần nữa đem mình ánh mắt quét ngã một mặt âm tình bất định Thánh Hỏa Tông nửa bước tiên thiên lão giả họ Tuyết trên mình, lãnh đạm nói, còn tiếp tục sao? Ngươi! Nghe vậy Thánh Hỏa Tông vị kiên nửa bước tiên thiên lão giả họ Tuyết chợt giận dữ thần sắc biến lộ vẻ được so với trước đó hơn nữa âm trầm, vậy lạnh như băng tầm mắt lần nữa chiếu đến Trần Phi trên mình, sau đó gặp hắn lạnh lẽo nói, thằng nhóc, đừng lấy là tuổi còn trẻ tu luyện tới nửa bước tiên thiên, lại là người phi báo, là có thể không chút kiên kỵ. Nói cho ngươi ta Thánh Hỏa Tông quân Đoạn Sơn quân lão tổ, ở 12 ngày trước đã thành công đột phá đến cổ võ giả cảnh giới tiên thiên. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên mặt mũi già nua dâng lên vẻ chế nhạo, nhìn chằm chằm Trần Phi gương mặt nhàn nhạt nói, cho nên ngươi thật lấy là ta Thánh Hỏa Tông uy nghiêm, là như vậy tùy tùy tiện tiện là có thể khiêu khích. Ngươi tuổi trẻ, ngươi có biết ngươi phạm vào một kiện chuyện ngu xuẩn dương nào mà. Hắn cuối cùng cả đời giống như sấm hò hét chấn động màng nhĩ mọi người. Bất quá, hắn mới vừa nói cái gì? Bọn họ Thánh Hỏa Tông vị kia quân Đoạn Sơn quân lão tổ thì đã thành công đột phá đến cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ. Không ít người ở nơi này ngay tức thì sắc mặt cứng ngắc trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên là bị tin tức này chấn không nhẹ. Dẫu sao đây chính là cổ võ giả tiên thiên à, không nghĩ tới Thánh Hỏa Tông lại có thể như thế cho ngáp phải ruồi. Thật sản sinh ra một vị như vậy nhân vật lớn. Như vậy, Thánh Hỏa Tông ở phương Nam võ lâm 11 đại nhị lưu cổ võ trong tông môn hạng sợ rằng sẽ bởi vì này lập tức đột nhiên tăng vọt đi. Vậy thì như thế nào? Có thể nhưng vào lúc này, ở đó đầy trời hâm mộ cùng ánh mắt ghen tị trong vây quanh Thánh Hỏa Tông nửa bước tiên thiên lão giả họ Tuyết bên tai lại đột nhiên nghe được hắn không tưởng được lời nói. Bởi vì Trần Phi lại có thể một chút cũng không sợ, ngược lại là một mặt không kiên nhẫn khấu trừ lỗ tai, lãnh đạm nói, trong miệng ngươi cái gọi là quân lão tổ, hắn tới sao? Ta Trần Phi đến muốn xem hắn có thể làm gì ta? Lời vừa nói ra, ở trong sân nhiều người không khỏi thần sắc có chút khác thường, dẫu sao viên kia là một vị cổ võ giả tiên thiên à, ngươi chính là một cái hậu tiến vãn bối, hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, lại dám lời nói bất kính như vậy, vậy thật là có chút cản rỡ. Bất quá mặc dù đạo lý là đạo lý này, nhưng bọn họ vậy hơi có thể hiểu. Dẫu sao Trần Phi sau lưng, đây chính là có phi báo như vậy, ngành đặc biệt tồn tại, tính chất quá đặc thù, nhất là cổ võ giả tiên thiên cường giả, mới cần kiêng kỵ một chút. Giỏi một cái xuất khẩu cuồng ngôn tiểu tử, mà nghe được Trần Phi như vậy làm nhục bọn họ Thánh Hòa Tông lời nói, vậy Thánh Hòa Tông lão giả họ Tuyết sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, một lát sau lại có thể lộ ra lau một cái xâm nhiên nụ cười, ta rất chắc chắn, ngươi sẽ là ngươi hôm nay lời nói, trả giá thật lớn. Dứt lời sau đó, hắn lại có thể mang người mặt âm trầm rời đi. Hắn rất rõ ràng lấy bọn họ trạng huống trước mắt là không mở ra đâu làm gì được Trần Phi, cho nên thà lưu lại mất thể diện không bằng dứt khoát rời đi, dẫu sao thật muốn báo thù còn sợ không có cơ hội. Có lẽ Khâu gia vị kia nửa bước tiên thiên cường giả Khâu Đồng cũng hẳn là nghĩ như vậy chứ. Đều đi. Thấy vậy Trần Phi hơi khóe miệng phẩy một cái, đổ cũng không nghĩ tới đối phương hai nhóm người lại có thể cũng có thể như vậy sạch sẽ gọn gàng. Vốn là, hắn còn lấy là còn cần bắn chút máu, mới được. Nghĩ đến đây hắn vậy mất tiếp tục ở đi dạo đi xuống nhàn hạ thoải mái, dù sao đồ cũng tốt mù góp được xong hết rồi. Đi theo liền gặp hắn một bên lắc đầu, vừa hướng Bùi đội trưởng các người nói, Bùi đội phó, chúng ta vậy đi thôi. Vừa nói, hắn liền một mặt bình thản chuẩn bị rời đi. Đám người ngay tức thì sao động cho hắn nhường đường, không ít người đều kính sợ, phức tạp nhìn hắn. Như vậy trẻ tuổi, nhưng lại có thể có được như vậy rung động lòng người thành tựu, hơn nữa ngay cả hôm nay Thánh Hỏa Tông cùng với Khâu gia cũng chỉ có thể cắn răng thua thiệt lớn. Loại trình độ này đủ để cho người rung động phát ra từ nội tâm. Tiểu huynh đệ, chờ một chút, có thể nhưng vào lúc này, Bạch Huyên Bạch đội trưởng chợt mở miệng nói. Nhất thời mọi người thần sắc chấn động một cái, mà Trần Phi vậy nguyên bổn đã đạp đi ra chân, vậy dừng lại. Bất quá hắn cũng không quay đầu, chẳng qua là thanh âm nhàn nhạt truyền tới nói, như thế nào, Bạch đội trưởng còn có cái gì chỉ giáo? Chỉ giáo đồ không thể nói. Chẳng qua là mới vừa rồi Bạch Mộ cũng không biết tiểu huynh đệ ngươi lai lịch được là có chút thiếu sót cho nên muốn ở nơi này cho ngươi đạo cái không phải, xin chớ trách. Không nghĩ tới từ vị kia Bạch Huyên Bạch đội trưởng trong miệng vừa nói lên như vậy một phen, không chỉ là mọi người tại đây ngây ngẩn, liền liền Trần Phi cũng có chút kinh ngạc. Cái này ngược lại cũng không phải đại sự gì. Qua vậy đã vượt qua, không việc gì. Đi theo liền gặp hắn hơi xoay người lại, nhàn nhạt nói. Nếu đối phương nguyện ý cho hắn nói xin lỗi này, hắn dĩ nhiên cũng không biết bưng nắm, sảng khoái tiếp nhận. Dẫu sao bọn họ bây giờ vậy không có thâm cừu đại hận gì, không phải sao? Đa tạ tiểu huynh đệ hiểu, vậy đã như vậy, ta cũng cáo từ trước. Bạch Huyên Bạch đội trưởng hơi chắp tay, xoay người cho bên cạnh mình Bạch Bân đưa cái ánh mắt thấp giọng nói, tiểu Bân, vậy ta đi trước. Đi theo liền gặp hắn dẫn đội rời đi. Mà ở thấy bên cạnh mình Bạch Huyên Bạch đội trưởng mang đi rời đi, Bạch Bân vậy hơi có vẻ anh tuấn, gương mặt hơi một chút, rồi sau đó ánh mắt hướng Trần Phi nhìn lại, trầm ngâm chốc lát, đột nhiên cười lên nhiệt tình nói, Trần Phi, Trần huynh đệ đúng không? Ta là Bạch Bân, người tới từ Thiên Khuê phường thị Bạch gia, rất hân hạnh được biết ngươi. Như sấm bên tai tên chữ. Bạch huynh ngược lại là khách khí. Nghe vậy Trần Phi mỉm cười giơ tay lên, coi như là khách khí đáp lại một câu, ở sau đó liền không có làm bất kỳ dừng lại, xoay người rời đi. Bạch Bân nhìn hắn hình bóng yên tĩnh ma sát tay mình chỉ con mắt lóe lên, thật lâu không nói. Tốt sau một hồi, mới gặp hắn đột nhiên tuét miệng cười một tiếng nói, a có ý tứ. Đi theo liền gặp hắn tựa hồ lại khôi phục lại trước khi tới bản sắc, ôm trong ngực hai vị vóc người, quần áo tất cả cay nữ tử du nhàn nhã rỗi rãnh rời đi. Hơn 20 tuổi cổ võ giả nửa bước tiên thiên, vậy thì như thế nào? Cùng lúc đó, liên quan tới Trần Phi như vậy một đám đến từ phi báo người, cách 9 năm, dòng dã hai khóa cũng không tham gia, nhưng ở hôm nay lại một lần nữa xuất hiện ở đây Thiên Khuê phường thị, tin tức dần dần thông qua các loại đường dây, tốc độ thật nhanh truyền ra ngoài. Mà đây vậy nhất thời dẫn phát không nhỏ hỗn loạn cùng với rất ít người căm thù. Bởi vì ở có vài người trong mắt phi báo căn bản là không gọi được là bọn họ trong vòng người, hơn nữa đều đã liên tục vắng mặt hai khóa, lại còn không biết xấu hổ lần nữa xuất hiện. Không chỉ có như vậy, không ít người còn khắc sâu ấn tượng năm đó một màn kia. Nếu là bị ác long đàm hóa đao ổ những người đó biết chuyện này, nghe được cái này tin tức cũng không biết sẽ làm ra phản ứng gì đâu. Dẫu sao vào năm đó, phi báo có thể coi như là bị bọn họ một tay đuổi ra lĩnh nam núi võ học đại hội à, bóng đêm từ từ tấn công tới Thiên Khuê đỉnh bán yêu Thiên Khuê phường thị đứng mũi chịu sào cảm nhận được vậy hoàng hôn xuất hiện, một điểm một giọt giống như lạnh như băng con sông vậy cắn nuốt thật lớn lĩnh nam cụm núi đất đai, cuối cùng, hết thảy đều bị hắn bao phủ. Bất quá dù vậy, bóng đêm vậy như cũ không có thể che lại Thiên Khuê phường thị náo nhiệt. Đi đôi với lĩnh nam núi lớn thậm chí toàn bộ phương nam võ lâm, càng ngày càng nhiều cổ võ giả đến, xôi trào tình cảnh trùng tiêu, đầu người nhốn nháo, nói ít thì đã tụ tập được hơn ngàn người. Phải biết loại trình độ này có thể không bình thường. Dẫu sao bình thường thực lực cổ võ giả có thể không có biện pháp thông qua bên ngoài bị hoàn toàn đủ để được gọi là trời hắc lối đi. Như vậy có thể gặp mấy ngày sau thịnh sẽ ảnh hưởng lực có bao nhiêu to lớn, hoàn toàn có thể nói là vét sạch hơn nửa phương nam võ lâm. Trong màn đêm Thiên Khuê phường thị chỗ sâu nào đó đại bàng phần bố cáo ngọc thế thời xưa cung điện nhìn như mặc dù không lớn nhưng lại hết sức hùng vĩ đạt tới thở mạnh. Cung điện bên ngoài kéo dài, canh phòng trùng trùng, không ngừng có mặc trước binh lính mặc khôi giáp đi qua, bất ngờ là Bạch Gia Bạch Long vệ. Có thể lấy như vậy bộ đội tinh nhuệ thành tựu canh phòng, không khó nghĩ đến chỗ này tất nhiên không giống tầm thường. Nghe nói, ở nơi này Thiên Khôi phường thị chỗ sâu nhất, có một tòa Bạch Gia trung tâm quyền lực bị dự là có thể cùng Thiên Khuê các cũng giá tề khu tồn tại, liền chắc là tòa cung điện này liền, Bạch Thị Cung. Bất quá lúc này, ở cái này bên trong cung điện lối đi duy nhất bên trong, nhưng có một đạo trẻ tuổi bóng người đang chậm rãi tạt qua. Lại có thể không có ai ngăn trở hắn bước chân, cũng không có người bất kỳ kinh ngạc hắn tồn tại. Chỉ gặp trẻ tuổi kia bóng người một bộ bạch sam, trên mặt góc cạnh khá là anh tuấn, cả người khí chất bộc phát cho người một loại uyên đình nhạc trì dày nặng cảm. Mà người trẻ tuổi này không phải người khác, chính là bị dự là Bạch Gia mấy chục năm qua kiệt xuất nhất truyền nhân, Bạch Bân. Chỉ gặp hắn chậm rãi xuyên qua cung điện này bên trong duy nhất hành lang, rồi sau đó đi tới Lâm Mỗ đình đài tiểu viện chỗ. Một đình, một cái ao, một thoa lạp ông. Chỉ gặp một vị cao tuổi thân ảnh già nua ngồi xếp bằng ở băng đá trên, nhìn như ước chừng 5-60 tuổi đi, trong tay nắm cần câu, đang lẳng lặng thả câu trước. Chẳng qua là vậy trong suốt thấy đáy nước hồ đổ ánh cá xuất ra ngoài câu, nhưng lại là thẳng, thẳng câu. 3. Bạch Bân tự hồ cũng tốt giống như sớm thành thói quen liền thân ảnh kia cổ quái thật chặt la lên một tiếng, liền tùy ý ngồi xuống. Nguyên lai vậy 5-60 tuổi cao tuổi bóng người lại là Bạch Bân phụ thân, nhìn như cả người khá là còng lưng, vóc người gầy nhom, một gương mặt già nua lên còn tràn đầy bên trái một khối bên phải một khối hạt ban. Có thể trên giang hồ nhưng không ai dám khinh thường hắn, bởi vì kỳ danh đầu chân thực quá mốc bị dự là trí thoa lạp ông, mưu trí gần yêu, có rất thích thả câu. Tới, ngồi đi, lão kia người quay đầu lại nhàn nhạt nhìn Bạch Bân như nhau, khá là hiền hòa mở miệng nói, tình huống như thế nào? Bạch Gia chúng ta ngày này khôi phường thị, hẳn sẽ rất náo nhiệt chứ? Đúng vậy, quả thật đã rất náo nhiệt. Trên giang hồ có mặt mũi tông phái, gia tộc đã tới hơn nửa, hơn nữa nghe nói bốn đại ẩn môn ở giữa một ít cũng đã động thân, hẳn lựa ngày liền sẽ xuất hiện đi. Nghe vậy Bạch Bân khẽ gật đầu, nói, bốn đại ẩn môn à? Nghe vậy lão kia người trong mắt đục ngầu hơi mị may, bỗng lại tuét miệng lộ ra một nụ cười nói, A Bân à, là cha có tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Ngươi muốn nghe không? Tin tức tốt gì? Ta dĩ nhiên muốn nghe. Nghe vậy Bạch Bân không hề nghĩ ngợi, liền chuyện đương nhiên nói. Ha ha, thằng nhóc ngươi à, vẫn là tánh tình nóng nảy, không nhịn được. Nghe vậy lão kia người lắc đầu cười một tiếng, chợt chậm rãi nói ra thứ nhất kinh người tin tức trước ta đã cùng ngươi Thanh Tú A Di thông qua điện thoại. Nàng tự hồ đã mang Thanh Khâu đệ tử lên đường, mà vậy trong, thật giống như có người ngươi thích. Ta thích người ai? Đợi một chút, chẳng lẽ là... Nghe vậy Bạch Bân đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó đột nhiên theo bản năng trước mắt sáng lên. Chẳng lẽ là, nàng tới, hình như là vị kia tên là Tiên Vũ cô gái nhỏ đi. Nghe nói nàng đã thành công đột phá đến nửa bước tiên thiên, tu luyện tới Thanh Khâu Nam Đại Bí Điển nội công tâm pháp một trong vô ngân kiên quyết đến thứ tầng 11. Hơn nữa vậy bé gái thật giống như mới 25 tuổi đi, thật là một khối ngọc thô chưa mài rũa, Thanh Khâu lại nhặt được bảo. Ông già vừa nói một bên nếu có cảm thán lắc đầu cười nói. Vì nói hắn nhi tử vậy giống vậy ưu tú, nhưng mấy tháng trước thành công đột phá đến nửa bước tiên thiên, có thể hắn năm nay đều đã 28 tuổi cùng 25 tuổi nửa bước tiên thiên so với, vẫn là kém một lớn một khúc. Thật, Tiên Vũ muốn tới, vậy thì thật là quá tốt. Từ lần trước ở Thanh Khâu cùng nàng vô tình gặp được sau đó, chúng ta tự hồ đã lâu không gặp, thật rất nhớ à. Nghe vậy vậy hơi có mấy phần cả nhỗng Bạch Bân lại có thể đột ngột khác thường đứng lên, hai bên gò má như có như không sinh ra lau một cái nhàn nhạt đỏ ửng, ánh mắt bên trái ngắm bên phải ngắm, có chút kích động lại có chút cẩn thận hư. Thằng nhóc ngươi như vậy thích cô gái không thể được, to gan một chút, buông ra một chút, nếu không thì ngươi như bây giờ, có thể rất khó sẽ để cho vậy bé gái cái loại đó thiên chi kiêu nữ, coi trọng ngươi một chút. Biết chưa, mà ở thấy nhà mình nhi tử như vậy, không dùng, biểu hiện, lão kia người không khỏi theo bản năng lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Lão ba ngươi yên tâm đi. Ta sẽ để cho Thiên Vũ cảm nhận được ta thật lòng và ưu tú. Có thể Bạch Bân nhưng rõ ràng không nghe lọt những lời đó, một mặt tràn đầy tự tin ngạo nghễ nói. Ở hắn xem ra, hắn Bạch Bân như vậy kinh tài tuyệt diễm, tuổi tác 28 tuổi cũng đã đột phá đến nửa bước cảnh giới tiên thiên, đây là bực nào phong thái. Đối phương làm sao có thể không cảm mến tại hắn. Nhưng mà hắn lại không suy nghĩ một chút, coi như là hắn Bạch Bân 28 tuổi thành tựu nửa bước cảnh giới tiên thiên, vậy thì thế nào? Phải biết đối phương vị kia tên là Tiên Vũ Thanh Khâu Thiên Chi Kiêu Nữ, nhưng mà ở 25 tuổi vậy giống vậy đạt tới. Cổ võ giả nửa bước tiên thiên cảnh, mà đây bọn họ hai người ở giữa ước chừng chênh lệch gần 3 năm. Đây đối với bất kỳ một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài mà nói, đã đủ để thay đổi rất nhiều chuyện mà. Ai, nghe vậy thấy vậy, lão kia người trong lòng không khỏi khẽ thở dài một tiếng, rõ ràng mình nhi tử hoàn toàn là tự đại, dẫu sao hào cảm cảm tình loại vật này, há có thể tùy tùy tiện tiện kết luận, nói rõ. Chớ nói chi là mà chống đỡ phương vị kia bé gái, chính là 25 tuổi, là có thể bước vào nửa bước cảnh giới tiên thiên thiên tư đáng sợ, mình nhi tử bây giờ loại này thành tựu có thể hay không như đối phương mi mắt thật đúng là nói không nhất định. Bất quá dù sao cũng là mình nhi tử, hắn cũng không tốt nói thêm nữa mọi người mình nhi tử tích cực tính. Rồi hãy nói chuyện này, thật ra thì hắn vậy gắng gượng vui vẻ nhìn thấy, bởi vì cái loại đó thiên chi kiều nữ nếu là có thể bị bọn họ Bạch gia nhi lang nơi tù binh, cái này vô luận là đối với bọn họ Bạch gia, hoặc giả là đối với hắn nhi tử, đều là rất có ích lợi một chuyện. Lưỡng toàn kỳ mỹ, cho nên, trước tranh thủ xem rồi hãy nói không chừng, thành công đâu. Ba còn có chuyện mà, có thể nhưng vào lúc này, hắn nhi tử Bạch Bân thanh âm lại đột nhiên lần nữa ở hắn bên tai vang lên, ngày hôm nay chúng ta Thiên Khuê phường thị tới một đám xa lạ người tự xưng là đến từ phi báo. Phi báo, ngươi nói, bên ngoài cái đó phi báo, nghe vậy lão kia người hơi ngẩn ra theo bản năng hỏi ngược. Không sai, là bọn họ. Trong bọn họ có cái trẻ tuổi không lớn lắm, nóng nảy lại không nhỏ, theo trước khi nói từng đem Quân Nguyên Nghĩa một cái tay chém, hơn nữa còn thiết kế gài bẫy Thánh Hỏa Tông ba vị trưởng lão, để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về, im tiếng biệt tích. Nói tới chỗ này Bạch Bân hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa bây giờ hắn thật giống như lại cùng Khâu gia đối mặt, thật giống như còn gây ra hai mạng người. Có thể hiểu sự việc. Nhưng mà nghe vậy lão kia người nhưng hơi mỉm cười nói, bọn họ đều đã liên tục vắng mặt hai khóa lĩnh Nam núi võ học đại hội, nếu không gây ra điểm hù dọa người chiến trận ai sẽ coi trọng bọn họ. Nói sau Thánh Hỏa Tông cũng chính là một nhị lưu, không đáng giá một đề ra. Ba ý ngươi là thằng nhóc kia là cố ý. Nghe vậy Bạch Bân có chút chần chờ nói. Nói đến đây hắn lại bỗng nhiên bổ sung lên một câu, còn nữa Thánh Hỏa Tông cái lão già đó tựa hồ đã bế quan thành công. Thành công, vậy bọn họ Thánh Hỏa Tông thật đúng là vận khí tốt à? Nghe vậy lão kia người chố mắt nhìn, chợt khẽ lắc đầu cảm thán, nói. Đây đúng là vận khí quá tốt, dẫu sao ở chỗ này trước bọn họ ai cũng không nhận là Quân Đoạn Sơn lão nhân kia sẽ thành công. Có thể hắn hết lần này tới lần khác làm được, bất quá đi theo hắn nhưng đem tin tức này ném ở sau ót nhìn về mình như từ chậm rãi nói, nếu ngươi nói thế nào những người này đem Thánh Hỏa Tông và Khâu gia cũng đắc tội, vậy chỉ sợ hai phe này cũng sẽ không thiện bày làm huề chứ. Dẫu sao nháo xảy ra nhân mạng, đúng vậy. Trước khi tới ta đã nhận được tin tức người Thánh Hỏa Tông tự hồ đã âm thầm tiếp xúc qua Khâu gia. Ba chuyện này chúng ta muốn không nên nhúng tay. Nha, đúng rồi, còn có chuyện mà ta mới vừa quên nói, ta nói tên kia thật giống như cũng đã bước vào nửa bước tiên thiên, hơn nữa, hắn còn tự hồ cùng ta lớn như nhau. Bạch Bân đột nhiên thật giống như nhớ tới cái gì, bổ sung nói. Và ngươi lớn bằng tuổi tác. Nghe vậy lão kia người lại lần nữa chố mắt nhìn, hắn đục ngầu trong mắt lướt qua lau một cái ánh sáng rực rỡ tự lẩm bẩm thì ra là như vậy. Ta nói bọn họ làm sao đột nhiên lại nhô ra, nguyên lai là muốn khoe khoang cho chúng ta xem. Bất quá, bọn họ chẳng lẽ quên hóa đao ổ những cái kia không nói phải trái man nhân, hoặc giả là cho rằng đã có chỗ ỷ lại. Loại này chuyện hư hỏng mà Bạch gia chúng ta vẫn là đừng xen vào, dẫu sao cũng cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Chỉ cần bọn họ đừng ở chúng ta trước mặt đánh sống chết, liền quyền làm xem không thấy đi. Dù sao những năm này, chết ở chúng ta Thiên Khuê phường thị ngoài cốc cũng không biết có nhiều ít. Sát theo hắn lại mở miệng nói, ta biết. Nghe vậy Bạch Bân gật đầu một cái, bỗng nhiên cười nói, thật ra thì ta đây cũng muốn xem thằng nhóc kia kết quả từ đâu mà đến sức lại dám đồng thời đắc tội Thánh Hỏa Tông còn có Khâu gia. Cho dù Thánh Hỏa Tông trước kia bất nhập lưu, nhưng bây giờ, nhưng dầu gì cũng có một vị cổ võ giả tiên thiên ra đời à. Thật là cá mặn lớn xoay mình, thế sự chính là kỳ diệu như vậy. Có lẽ nói không chừng sáng mai 2 tháng 3 ngày, ngươi liền nhận được tin tức. Thánh Hỏa Tông còn có Khâu gia người bị toàn diệt toàn quân chết hết. Lão kia người cười đứng dậy, lại có thể thu hồi cần câu chậm rãi rời đi, ta đi tìm ra ra ngươi trò chuyện một chút. Cái này lĩnh Nam bên trong núi lớn lại nhiều hơn một vị cổ võ giả tiên thiên, hơn phân nửa Bạch gia chúng ta lại được chuẩn bị một chút, dẫu sao, đây là truyền thống. Mặc kép chấm, chấm chấm, toàn quân chết hết, ha ha, có thể sao? Có thể Bạch Bân nghe được mình phụ thân câu nói đầu tiên, nhưng khó hiểu yên lặng thất thần hồi lâu, lúc này mới đột nhiên lắc đầu cười khanh khách cười nói. Hắn biết rõ cha mình những lời này hiển nhiên là đùa giỡn, có thể vì sao, luôn cảm giác có dũng khí kỳ quái dự cảm đâu. Chẳng lẽ, Thiên Khuê đỉnh bán yêu Thiên Khuê phường thị mặc dù có chừng gần trăm mẫu nhiều như vậy lớn, dãy nhà san sát có thể bởi vì lần này tụ tập mà đến người chân thực quá nhiều, lại thêm tới vốn là người Bạch gia miệng cũng không thiếu. Cũng không thể đủ bảo đảm tất cả mọi người dừng chân, cho nên, làm đêm khuya dần dần tới sau đó, không ít người rời đi náo nhiệt phường thị dãy nhà, liền gần tìm thích hợp khu vực nghỉ ngơi đứng lên. Cũng có một số ít người trực tiếp rời đi sương mù dày đặc trận pháp bao phủ khu vực đi liền yên tĩnh như băng lạnh cự thú đêm khuya núi sâu đầm lớn. Tổng giáo quan, phía trước có tòa hang đá. Qua lại ở yên tĩnh không tiếng động đêm khuya Thiên Khuê đỉnh đột nhiên Bùi đội trưởng chỉ phía trước nói. Chỉ gặp khoảng cách bọn họ cách đó không xa địa phương, chính là có một tòa thấp lùn hang đá, không giống như là dã thú, ngược lại giống như là người lạt xây. Hẳn là vãng giới những người đó đào bới đi ra ngoài, mặc dù có chút cũ, bất quá tạm một đêm ngược lại không có gì vấn đề. Trần Phi quan sát vậy hang đá một cái, cười nói. Bất quá nghe vậy Bùi đội trưởng lại có chút nghi hoặc nói, tổng giáo quan, mấy người chúng ta ngược lại không thành vấn đề, ngược lại là ngài. Bạch gia bên kia không phải nói đã là chúng ta chuẩn bị xong dừng chân liền sao? Nguyên lai bọn họ bản không cần như vậy chạy đến tìm chỗ ở bởi vì lấy bọn họ phi báo thân phận, Bạch gia bên kia đã cũng cho bọn họ chuẩn bị xong. Nhưng mà Trần Phi nhưng không giải thích được cự tuyệt. Cái này làm cho hắn chân thực có chút không rõ ràng. Bởi vì tuy nói bọn họ bình thường lúc thi hành nhiệm vụ thường thường sẽ ngủ ngoài trời hoang dã, núi sâu đầm lớn cho nên đã sớm thói quen liền ở nơi này loại trong hoàn cảnh ác liệt tùy tiện đối phó tạm một chút. Nhưng vấn đề là lấy Trần Phi thân phận, đường đường cổ võ giả tiên thiên, bọn họ phi báo trên danh nghĩa tổng giáo quan, như vậy, có phải hay không có chút không lớn thích hợp? Ta, nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra theo bản năng liếc mắt một cái sau lưng mấy đạo âm lạnh ánh mắt phong tỏa bọn họ phương hướng, đột nhiên cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong mắt lướt qua một tia cười nhạt nói ta có thể là vì tối nay kịch hay, mới ra ngoài. Kịch hay? Nghe vậy Bùi đội trưởng hơi ngẩn ra, đang muốn đặt câu hỏi, nhưng phát hiện Trần Phi đã nghiêng người sang đưa ngón tay đặt ở ngoài miệng, nhất thời đạt tới đem bật thốt lên nói bị hắn lập tức thu hồi, thức thời không nói một lời đứng lên. Đi theo, bọn họ một nhóm 7-8 người liền xuất hiện ở cách đó không xa vậy trong thạch động hơi bắt đầu thu thập đánh đúng đứng lên. Mà Trần Phi cùng với Bùi đội trưởng ngược lại là không cần làm loại này việc nặng, chỉ gặp bọn họ đứng ở đó tòa thấp lùn hang đá phía trên, ngước nhìn xa xa liên miên bất tuyệt hùng núi. Yên tĩnh đêm khuya lĩnh nam núi lớn, liền thật giống như bị từ bầu trời rơi xuống bôi đen chướng đắp lại vậy, mặc dù đen nhánh một mảnh, nhưng lại khó hiểu góc cạnh rõ ràng, khí thế khỏe mạnh, giống như một đầu bò lổm ngổm ở đêm khuya đồ vật khổng lồ lạnh như băng cự thú, lẳng lặng thổ lộ trước trong trẻo lạnh lùng khí, để cho người cảm giác được thật sâu kính sợ. Bất quá đây cũng là trong mắt thế nhân cảm thụ, và Trần Phi giờ phút này cũng nhìn thấy hơi có chút không giống. Thật là đáng sợ địa mạch. Chỉ gặp hắn nhỏ hơi híp mắt quan sát xa xôi chỗ san sát đổ cắm lăng tiêu vách đứng thiên nhận hùng vĩ, lại có thể khó hiểu trong lòng lại có một loại trầm thấp gào thét thú minh đang vang vọng, lôi xé hắn nội tâm. Hắn rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải cái gì ảo giác mà là rất có thể ở nơi này gần ngàn bên trong lĩnh nam núi lớn chỗ sâu, có lẽ chôn giấu thứ gì. Bởi vì cái loại đó từ địa mạch chỗ sâu bay lên khí thức thê thảm, ở hắn loại này thuần khiết người tu chân trong mắt là rất khó ẩn núp. Giống như từ thời xưa đến nay. Nói thật nói rất khó tưởng tượng ở hôm nay cái này công nghệ cao ngang dọc thời đại, lại còn cũng như này tràn ngập cổ xưa hơi thở hoang dã dãy núi tồn tại, hơn nữa còn là trùng điệp gần ngàn bên trong. Nhìn vậy mảnh yên tĩnh dưới đêm tối liên miên bất tuyệt hùng vĩ dãy núi, Trần Phi khẽ lắc đầu thở dài nói. Nhắc tới, cái này còn là hắn lần đầu tiên tới cái này cái gọi là lĩnh nam núi lớn, nhưng mà cho hắn lưu lại ấn tượng đầu tiên, nhưng thật không bình thường à. Thành tựu ta hoa hạ đất đai lên tiếng tên vang dội ba đại kỳ sơn một trong, cái này lĩnh nam núi lớn quả thật có rất nhiều chỗ độc đáo. Nghe nói từ thời xưa chúng ta hoa hạ võ đạo văn học hưng thịnh ngày dậy, cái này lĩnh nam núi lớn, liền một mực là phương nam trong võ lâm một viên sáng chói nhất minh châu, không có một trong. Thậm chí đến bây giờ, ở đó xa xôi núi lớn chỗ sâu, vậy còn cất giấu đếm không hết bảo tàng và cơ duyên. Chờ đợi người hậu thế người trước cục ngã người sau tiến lên đi thăm dò. Quả thật rất không bình thường, Bùi đội trưởng cũng không nhịn được khẽ gật đầu, nếu có một tia thở dài nói. Không lâu sau, vậy làm hang đá đã bị phi báo thành viên sửa sang lại. Đống lửa bay lên, nhàn nhạt ánh lửa xua tan bóng tối. Mọi người đi nghỉ ngơi đi, ta một người ở nơi này thủ đêm là được. Bất quá nhớ lấy, đừng buông lòng cảnh giác bởi vì có lẽ sẽ có chuyện đùa mà sắp phát sinh. Đống lửa tỏa ra Trần Phi trẻ tuổi gương mặt hắn như có như không cười nói. Bởi vì có lẽ sẽ có chuyện đùa mà sắp phát sinh. Nghe vậy vô luận là Bùi đội trưởng hay hoặc là những cái kia phi báo thành viên cũng hơi thần sắc như thường, chợt trên mặt thần sắc dần dần trịnh trọng lên. Bởi vì, bọn họ nghe hiểu. Như vậy lại qua chưa tới nửa giờ sau, khoảng cách vậy hang đá cách đó không xa một cây trên đại thụ che trời, mấy đạo cả người sát khí đằng đằng bóng đen, quỷ dị giống như u linh xuất hiện, làm ngồi xếp bằng ở hang đá ra gác đêm Trần Phi hơi mắt lườm một cái, khóe miệng câu lạc rốt cuộc bỏ được hiện thân. Tuyết huynh đều chuẩn bị xong. Cùng lúc đó, vậy giống như âm hồn bóng đen một người trong đó vén lên hắc bào lên cái mũ, lộ ra một bản già nua thêm âm u gương mặt người này lại có thể không phải người khác, chính là vị kia Khâu gia nửa bước tiên thiên ông già, Khâu Đồng. Chỉ gặp giọng nói xâm nhiên hỏi, Khâu Đồng trưởng lão xin yên tâm, đã đều bị chuẩn bị thỏa đáng. Tối nay, tin thằng nhóc kia chắp cánh cũng khó bay. Ở sau đó phương một vị giống vậy cả người khí chất lạnh lùng còng lưng bóng người trả lời. Cùng lúc đó cũng đem đầu cái mũ trên đầu vén lên, lộ ra một bản như khô chết vỏ cây vậy nếp nhăn răng đầy gương mặt người này không phải so người chính là vị kia Thánh Hỏa Tông nửa bước tiên thiên cường giả, lão giả họ Tuyết. Không nghĩ tới, bọn họ hai nhà đều thật liên hiệp ở cùng một chỗ. Vậy thì động thủ đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Nghe vậy vậy Khâu gia nửa bước tiên thiên cụ già hơi liếm một chút đầu lưỡi âm lãnh bốc lên. Tiếng nói vừa dứt từ sau lưng hắn lập tức vang dội sức lực gió tê liệt thanh âm, rồi sau đó đợt khí lay động ở giữa, lại có 5 cái bóng đen nổ bắn ra. Bọn họ cả người trên dưới tràn ngập kinh người sát khí, giống như là trong đêm tối tới lấy mạng tử thần vậy, lặng lẽ không hơi thở cướp ra, làm ra đầu tê dại, không lạnh mà run. Thấy tình cảnh này, may là lão giả họ Tuyết loại này Thánh Hỏa Tông mới lên nửa bước tiên thiên cường giả cũng không nhịn được hắn trong mắt đục ngầu hơi lộ ra lau một cái kiêng kỵ, cười mỉa thở dài nói, không hổ là tiếng tăm lừng lẫy Khâu gia ảnh vệ quân, hôm nay vừa gặp thật là làm cho người mở rộng tầm mắt à. Cứ nghe, Khâu gia từ phía dưới có một cái không thấy được ánh sáng đáng sợ bóng tối tổ chức tên là ảnh vệ quân, 5 người đội 1, chỉ có trưởng lão cấp bậc trở lên tồn tại mới có tư cách điều động, có chặn đánh nửa bước tiên thiên cường giả thực lực hết sức đáng sợ. Mà ngày nay nơi gặp, đổ quả thật không làm hắn Tuyết mẫu người thất vọng à. Bởi vì liền hắn, đường đường nửa bước tiên thiên cường giả. Cũng ở đối phương vậy 5 trên người cảm giác được lau một cái khó tả nguy hiểm sợ hãi, mà đây cũng đã đủ để chứng minh hết thảy. Đó là tự nhiên. Nghe vậy Khâu gia vị kia nửa bước tiên thiên cường giả Khâu Đồng cười ngạo nghễ chợt ánh mắt âm trầm nhìn cái hướng kia châm chọc nói, phi báo mấy người kia quả thật khó đối phó, có chút thực lực cho nên ta liền đêm thông báo gia tộc điều tới đội một ảnh vệ quân, như vậy thằng nhóc kia coi như là thông thiên bản lãnh, vậy chắp cánh vậy khó bay, ngươi nói là chứ. Khâu quân trưởng lão, vừa nói hắn lại có thể đem con mắt hướng sau lưng quét tới, mà ở nơi đó trong bóng tối có một vị tay cầm màu đen trường đao tóc chỉ trung niên nam tử, đang một bản đao tức dìu khắc nước chữ mặt to lên nhộn nhạo lau một cái âm hàn. Cũng đang nhiều hứng thú lạnh ngắt cười. Rất người tuổi trẻ thú vị, không phải sao? Cái này lại có thể bất ngờ lại là một vị cổ võ giả nửa bước tiên thiên cường giả, hơn nữa cả người cái loại đó âm hàn, ẩm ướt hơi thở, mạnh đến đáng sợ. Đen nhánh yên tĩnh hang đá ra Trần Phi mặt không cảm giác nhắm mắt lại ngồi xếp bằng cả người trên dưới tràn ngập ánh sáng nhàn nhạt thải chỉ tiếc mắt thường nhưng không cách nào thấy được. Mà nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên mở mắt ra nhẹ ồ, một tiếng, sau đó một bàn tay chẳng biết lúc nào lại dịch chuyển đến trước mặt mà ở hắn lòng bàn tay bây giờ, vào giờ phút này, bất ngờ đã nhiều hơn một cái lóe u quang mũi tên ngắn. Thúc giục độc, ai, cho ta cút ra đây, nhất thời từ Trần Phi sau lưng hang đá bên trong phát ra Bùi đội trưởng quát chói tai thanh. Ngay sau đó 5-6 cái bóng đen thật nhanh hiện thân. Nguyên lai bọn họ trước nghe được Trần Phi nói sau đó, lại thật ra thì cũng không có ngủ, mà là ước chừng dựa vào bên ngoài kéo dài cạn độ nghỉ ngơi, vừa nghe gặp động tĩnh bên ngoài, liền lập tức không chút do dự vọt ra. Là các người. Mà ở thấy Bùi đội trưởng các người ngươi xuất hiện từ đen nhánh trong rừng cây truyền tới một đạo khàn khàn thanh âm. Sát theo thì có 5 người chậm rãi xuất hiện. Là các người, mà ở thấy vậy 5 người, vô luận là Bùi đội trưởng hay hoặc là sau lưng phi báo tinh anh, đều không khỏi theo bản năng thần sắc hơi đổi một cái, chợt lộ ra vẻ lạnh lùng. Rất hiển nhiên, bọn họ hai bên tựa hồ là quen biết đã lâu, đều biết. Ha ha, đi đôi với vậy cùng Bùi đội trưởng chào hỏi người áo bào đen âm u cười nhạt vang lên, nhất thời sau lưng có 3 đạo làm người sợ hãi bóng người, chậm rãi xuất hiện, từng bước đi tới, do như phong bạo xé không khí trầm muộn vậy, cho người lấy to lớn đánh vào và kiềm chế. Vậy làm Bùi đội trưởng các người theo bản năng thần sắc đột biến, ngực khó chịu. Bởi vì vậy 3 người quanh thân, bất ngờ nhộn nhạo có thể nói đáng sợ kinh khí chập chờn. Bọn họ bất ngờ là ba vị nửa bước tiên thiên. Người tuổi trẻ, vẫn khỏe chứ, còn nhớ ta trước cho ngươi đã nói sao? Vậy Thánh Hỏa Tông lão giả họ Tuyết mặt nở nụ cười nhìn Trần Phi, chẳng qua là nụ cười kia, làm thế nào xem đều có chút âm u và dữ tợn à, phải không? Ba tên nửa bước tiên thiên, nguyên lai đây chính là các ngươi dựa vào. Trần Phi ánh mắt quét qua vậy ba đạo thân ảnh, khóe miệng hơi móc một cái. Hắn vốn cho là đối phương sẽ lấy ra chút cái gì dáng dấp giống như, đội hình, nào biết kết quả cũng chỉ ba tên nửa bước tiên thiên. Ai, tự hồ có chút coi trọng à? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.